Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Đông Phương Vượng Điên Cuồng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Diệp Mặc trở về thì thấy Lạc Nguyệt Thành của mình đã bị thế lực của Đông Phương Gia xâm nhập, hắn đã ra tay giải quyết. Ngoài ra còn tìm được tới 59 trái bom bị chôn giấu dưới nền đất của Lạc Nguyệt. Và đây là những trái bom phóng xạ, nó có thể hủy diệt toàn bộ Lạc Nguyệt Thành. Tuy nhiên thì đã được giải quyết ổn thỏa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Diệp Mặc có bắt được Đông Phương Vượng hay không các bạn nhé. Đảo Nurini nằm ở khu vực giữa của Philippines và Indonesia. Nó thuộc về bắc của Thái Bình Dương. Diệp Mặc trước giờ không phải là người bị tính kế mà không trả đũa. Sau khi hắn đem việc ổn định Lạc Nguyệt giao lại cho bọn người Hư Nguyệt Hoa thì liền đến đảo Nurini để tìm Đông Phương Vượng. Diện tích đảo này không nhỏ, trong các đảo tư nhân nó cũng được xem là lớn rồi. Hơn nữa hòn đảo này vốn là thuộc chùm Ender của châu Âu, không biết tại sao lại thuộc về tay của Đông Phương Vượng. Diệp Mặc từ trên không của đảo Nurini đã nhìn thấy ở đây quả thực có một vài binh lính đang tập huấn, hơn nữa trang bị cũng không tệ. Xung quanh đảo Nurini canh phòng cẩn mật, nhưng với Diệp Mặc mà nói thì việc này cũng giống như không vậy. Hắn đáp xuống trung tâm của hòn đảo, ở đây có một tòa cao ốc tráng lệ, hơn nữa chung quanh cao ốc là một dãy những thiết bị quân sự. Có rất nhiều quân doanh. Diệp Mặc hơi chú ý, ở hòn đảo đơn sơ này lại có gần 1.000 binh lính. Hơn nữa Diệp Mặc cũng thấy quân kỳ của chúng rõ ràng là hai chữ Giáp Cốt Văn. Tuy Diệp Mặc không biết Giáp Cốt Văn, nhưng cũng nhìn ra hai chữ này chính là Tây Đường. Quả nhiên là sao huyệt của Đông Phương Vượng, hơn nữa còn là chỗ Đông Phương Vượng luyện binh. Xem ra tên Đông Phương Vượng này còn quyết đoán hơn anh trai hắn là Đông Phương Tê và Đông Phương Đường. Y trực tiếp lôi kéo người của mình, còn hai anh của y thì đều dựa dẫm vào người khác, muốn thông qua thế lực khác sau đó mới thành lập vương triều của chính mình. Từ việc người của nhà Đông Phương đến Lạc Nguyệt nhiều như vậy, Diệp Mặc liền biết Đông Phương Vượng hẳn là mới là thiếu chủ thực sự của Đông Phương. Đông Phương Tê và Đông Phương Đường chắc cũng muốn làm thiếu chủ nhưng lại không có được sự giúp đỡ từ nhà Đông Phương, cho nên chỉ có thể ra làm riêng. Thần thức của Diệp Mặc tản ra nhìn thấy hai chiếc quân hạm mới tinh bên cạnh đảo, nhưng điều khiến Diệp Mặc tiếc nuối chính là hắn không hề nhìn thấy Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng lại không ở trên đảo này. Xem ra hôm nay không cách nào tiêu diệt tên kia. Có điều Diệp Mặc cũng không quá để tâm, hắn tin rằng với thần thức hiện giờ quán muốn tìm ra Đông Phương Vượng cũng không phải chuyện khó khăn gì. Diệp Mặc liền đem 59 quả bom đào được ở Lạc Nguyệt toàn bộ cài vào đảo Nurini. Dù là trên hai chiếc quân hạm hắn cũng không bỏ qua. Tuy với hắn mà nói muốn giết sạch những người trên đảo này cũng rất đơn giản, nhưng Diệp Mặc muốn cho Đông Phương Vượng một bài học càng nặng càng tốt. Khi Diệp Mặc mới bố trí xong những thứ này thì nhận được điện thoại của Hư Nguyệt Hoa. Khi Diệp Mặc đến trung tâm hội nghị lớn nhất ở Lạc Nguyệt thì trung tâm hội nghị đã đầy người. Nhìn thấy Diệp Mặc trở về, mọi người tới tấp đứng lên. Diệp Mặc nhìn những gương mặt quen thuộc trong lòng rất thoải mái, nhưng hắn lập tức nhìn về màn hình lớn trước phòng hội nghị, không ngờ lại là khuôn mặt của Đông Phương Vượng. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhìn Úc Diệu Đồng mà hỏi. Đông Phương Vượng phát biểu trên đài truyền hình của đảo Zeno, nói xấu công kích Lạc Nguyệt chúng ta. Nói chúng ta vi phạm tinh thần chủ nghĩa quốc tế, bóp chết nhân quyền, là một bọn đao phủ. Úc Diệu Đồng nói với vẻ khinh thường, quy cô ta đã làm nhà ngoại giao nhiều năm, nhưng bản chất bên trong vẫn có sự liều lĩnh. Diệp Mặc gật đầu ngồi xuống, hắn chưa từng nghe nói tới đài truyền hình đảo Zeno gì đó, xem ra là một đài truyền hình mới nổi sau này. Tuy Diệp Mặc không nói gì, nhưng Hư Nguyệt Hoa lại giải thích, đài truyền hình của đảo Zeno thuộc về Bắc Sa, tuy thời gian xây dựng đài là rất ngắn, nhưng đã là một trong 10 đài truyền hình lớn nhất trên toàn cầu. Diệp Mặc ngạc nhiên nhìn Hư Nguyệt Hoa hỏi một câu, Bắc Sa đã lập quốc rồi sao? Hư Nguyệt Hoa gật đầu nói, đúng vậy. 6 năm trước, tiểu quốc Adam Austin ở châu Phi xảy ra nội loạn. Đảng cấp tiến trong nước đã lật đổ đảng cầm quyền, thành lập lại chế độ nhà nước một lần nữa. 2 năm sau, nhà nước này diễn biến hòa bình, biến Adam Austin trở thành Bắc Sa. Diệp Mặc thầm nghĩ quả nhiên, nếu nói một bạo loạn có thể lật đổ một chế độ nhà nước thì hắn cũng tuyệt đối không tin. Nếu đó là do Bắc Sa tác oai tác quái, vậy cũng rất bình thường. Bắc Sa có thể chịu đựng nhiều năm như vậy mới chọn Adam Austin để ra tay thì nhất định đã suy nghĩ cặn kẽ. Diệp Mặc không hỏi tin tiếp nữa mà tập trung sự chú ý vào Đông Phương Vượng đang phát biểu trên TV. Đông Phương Vượng bây giờ chín chắn hơn Đông Phương Vượng mà Diệp Mặc gặp 10 năm trước rất nhiều, nhưng sự u ám trên mặt cho thấy sự quả quyết và tàn nhẫn của y càng nhiều hơn xưa. Nhà Đông Phương của tôi vì muốn cống hiến một phần cho Lạc Nguyệt mà dọn nhà, di rời đến Lạc Nguyệt, nhưng những kẻ độc tài Lạc Nguyệt đã làm gì? Bọn họ đã làm ra chuyện diệt môn vô đạo. Đây là xã hội cũ sao? Đây là sự thống trị hắc ám của phát xít hay sao? Những kẻ độc tài Lạc Nguyệt là những kẻ mất hết nhân tính, trong mắt bọn họ chỉ có giết chóc. Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng cho người dân sống ở Lạc Nguyệt. Đồng thời tôi đại diện cho nhà Đông Phương, kêu gọi toàn bộ thế giới. Chúng ta không thể để những tên đao phủ này tiếp tục. Chúng ta phải phản kháng, chúng ta phải tiêu diệt những kẻ độc tài Lạc Nguyệt. Vẻ mặt của Đông Phương Vượng dữ tợn, mỗi lần nói một chữ liền vung tay lên một cái, như là băm trả vậy. Đúng vậy, tôi biết tổ chức Liên Hợp Quốc sẽ không có phương sách gì với Lạc Nguyệt, nhưng dù những kẻ độc tài Lạc Nguyệt có hung hăng tàn ác thế nào, thì cũng không ngăn được sự phản kháng của chúng tôi. Nói đến đây, tiếng của Đông Phương Vượng bỗng im bặt, màn hình chuyển sang tin tức khác. Diệp Mặc cười lạnh, dù Đông Phương Vượng có kích động thế nào, nhưng sự thật hơn cả hùng biện. Đông Phương Vượng y vẫn phải nhờ vào đài truyền hình của đảo Zeno, còn Lạc Nguyệt muốn phát biểu thanh minh cái gì cũng có đài truyền hình riêng của mình. Nhưng đối với việc mà Bắc Sa kiến quốc, Diệp Mặc cảm thấy không đơn giản như vậy. Bắc Sa không giống với Đông Phương Vượng, tên Đông Phương Vượng này cùng lắm chỉ là một gã điên cuồng, còn Bắc Sa là một tổ chức nghiêm mật, hơn nữa bản lĩnh về khoa học kỹ thuật không hề thua kém nước Mỹ. Chủ yếu nhất chính là mục đích của bọn họ tuyệt đối không chỉ là kiến quốc, mục đích của họ là muốn xưng bá. Vốn dĩ bọn họ vẫn không có một căn cứ địa quang minh chính đại, giờ bọn họ kiến quốc rồi có thể nói là hành sự một cách quang minh. Đây là mối đe dọa lớn đối với Lạc Nguyệt và cả thế giới. Bắc Sa không giống nước Mỹ xưng bá nhưng còn có lý trí, bọn họ sẽ không kêu gào đi diệt toàn bộ một đất nước, vẫn cần phải có một tấm màn che. Nhưng Bắc Sa thì không như vậy, quan niệm của bọn họ chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Một khi bọn họ có được sức mạnh tiêu diệt thế giới, họ tuyệt đối sẽ ném đầu đạn hạt nhân lung tung. Sinh mạng ở trong mắt họ chỉ là rơm rác mà thôi. Từ việc hành sự của Bắc Sa cho thấy thủ đoạn của họ rất liều lĩnh, hơn nữa tổ chức trải rộng toàn cầu. Nhân tài nào cũng cần, hơn nữa nhân tài nào họ cũng có thể mò ra. Diệp Mặc biết Adam Austin nằm ở vị trí nào, đó là một đảo quốc nằm giữa Nam Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Có thể nói cũng không có xa Lạc Nguyệt cho lắm. Cái nhọt độc này Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không để nó tồn tại. Diệp Mặc vừa định lên tiếng thì phòng hội nghị đã chuyển đến tin tức mới. Đông Phương Vượng muốn video call với hắn. Diệp Mặc hơi sửng sốt nhưng khóe miệng liền nở ra nụ cười khẩy. Hắn đã hiểu ý của Đông Phương Vượng. Diệp Mặc thừa nhận Đông Phương Vượng gian như cáo, hơn nữa nham hiểm thâm độc, nhưng bản thân hắn lại không sợ chút nào. Nếu như đàm luận về tâm kế, bản thân hắn cũng chưa chắc thua kém người nhà Đông Phương là mấy. Hơn nữa hắn còn là người của hai thế giới, khiến cho tâm trí càng chín chắn hơn. Nối máy đi. Đồng thời đem cuộc nói chuyện của hắn thông qua đài truyền hình Lạc Nguyệt phát sóng toàn cầu. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng rồi nói. Hương Nguyệt Hoa ngẩn người ra. Chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta phải tuyên bố đến toàn cầu cuộc đối thoại với Đông Phương Vượng sau. Diệp Mặc gật đầu nói. Phải, đồng bộ toàn cầu, để người trên toàn thế giới đều biết hắn nói gì. Hắn muốn theo đuổi khoái cảm này thì cứ để hắn theo đuổi là được. Tôi đoán là hắn nhất định không biết trong lúc tôi nói chuyện với hắn lại dám làm như vậy. Diệp Mặc đương nhiên biết Đông Phương Vượng muốn nói gì, nếu không kiêng dè sự phát triển hay khiển trách của toàn thế giới thì nói không chừng lúc nãy Đông Phương Vượng đã trực tiếp uy hiếp Diệp Mặc khi nói chuyện trên TV. Có thể nhịn để sau này nói chuyện riêng cũng coi như là có tính kiên nhẫn rồi. Tuy rằng Đông Phương Vượng biết sau đó Lạc Nguyệt sẽ tuyên bố đoạn video này, nhưng y không quan tâm đến hậu quả đó. Lúc đó thì Lạc Nguyệt đã chìm trong hỗn loạn, làm sao còn lo đến chuyện này được. Chờ sau đó mới nói ra chuyện này, đối với Đông Phương Vượng mà nói thì không còn quan trọng nữa, bởi vì cần báo thù thì y đã báo thù được rồi. Điện thoại video của Đông Phương Vượng được chuyển vào, điện thoại này cũng được đài truyền hình Lạc Nguyệt đồng bộ phát sóng ngay lập tức. Điều này gần như không có gì khác biệt so với việc Đông Phương Vượng phát biểu trên TV lúc nãy, vì hắn ngay cả quần áo còn chưa thay, còn lời phát ngôn viên của đài truyền hình Lạc Nguyệt lại là: sau khi Đông Phương Vượng của nhà Đông Phương nói xấu Lạc Nguyệt trên đài truyền hình Zeno, liền tiến hành đối thoại trực tiếp qua video với bên Lạc Nguyệt. Sau đây đài truyền hình Lạc Nguyệt sẽ phát sóng trực tiếp toàn cầu cuộc đối thoại bằng video của hắn ta. Chúng ta xem thử tên ngụy quân tử bẩn thỉu này rốt cuộc muốn nói gì. Phát ngôn viên vừa nói xong những lời này thì màn hình liền chuyển sang khuôn mặt đần độn của Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng đang giơ cao cái điều khiển từ xa lên, cười gằn nói: Diệp Mặc, ta biết lúc này nhà ngươi có coi phát biểu của ta trên truyền hình, bây giờ ta cố tình báo riêng cho ngươi biết một tin phấn khởi lắm đây. Nếu nhà ngươi không giết người nhà của Đông Phương ta, có lẽ chúng ta còn có thể đàm phán, nhưng thằng điên nhà ngươi, ngay cả đàm phán cũng không nhắc đến thì đã giết sạch người nhà Đông Phương ta. Ta muốn để cho ngươi biết Đông Phương Vượng ta là ai, ta muốn ngươi mãi mãi ghi nhớ. Ngươi là thằng điên sao? Được, ta sẽ điên hơn ngươi. Điều khiển từ xa trong tay ta là nút bấm của bom hẹn giờ. Ngươi yên tâm, đây là điều khiển bom từ xa có thể điều khiển khắp thế giới, nhất định là có thể kích nổ những quả bom kia. Uy lực của 60 quả bom đó sẽ khiến ngươi cảm thấy rất hài lòng. Ngươi cứ từ từ mà thưởng thức pháo hoa ở Lạc Nguyệt nha. Ha ha. Nói xong, Đông Phương Vượng không ngừng ấn điều khiển từ xa trong tay. Tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều ngẩn ra. Đông Phương Vượng lại gài nhiều bom như thế trong thành Lạc Nguyệt, nhưng những người có mặt ở đây lại không một ai biết cả. Bọn người Quách Khởi, Tàng Gia Nghiêm không biết quản đỡ, dù gì thì bọn họ vừa ra tù, còn Hư Nguyệt Hoa thì toát mồ hôi lạnh, nặng trĩu trong lòng. 60 quả bom, cho dù là bom thông thường thì thành Lạc Nguyệt không chịu nổi, bom của Đông Phương Vượng còn có thể là bom bình thường sao? Diệp Mặc cũng giật nảy cả mình, 60 quả bom, nhưng hắn chỉ tìm thấy 59 quả, vậy thì còn một quả nữa ở đâu? Thấy mấy người Hư Nguyệt Hoa, Quách Khởi đều kinh hãi đứng dậy, Diệp Mặc xua tay, để cho người ta tắt điện thoại video đi rồi nói. Mọi người không cần lo lắng, tôi đã tìm được bom rồi, hơn nữa cũng đã giải quyết xong. Về sau Lạc Nguyệt chúng ta phải thành lập hệ thống chống bom ở bên trong, kiên quyết ngăn chặn những chuyện như vậy xảy ra nữa. Nghe xong câu nói của Diệp Mặc, tất cả mọi người đều thở phào yên tâm. Diệp Mặc về đây mới bao lâu, chỉ không tới một ngày hắn đã giải quyết xong chuyện bom mìn. Mọi người trong lòng đều thầm cảm thấy may mắn. May là Diệp Mặc trở lại, nếu như không bao năm vất vả sẽ bị tiêu hủy trong chốc lát. Đối với bản lĩnh của Diệp Mặc thì mọi người đã thành quán tính mà tin. Dường như trong tay Diệp Mặc thì không có chuyện gì là không làm được. Diệp Mặc cũng yên lòng, hắn không hề nghe thấy tiếng nổ ở Lạc Nguyệt, chứng minh không phải là hắn không tìm thấy quả bom kia, mà là quả bom kia hẳn không biết vì sao lại không có trong thành Lạc Nguyệt. Điều này ngay cả Đông Phương Vượng cũng không biết. Chỉ cần quả bom thứ 60 không có ở Lạc Nguyệt là tốt rồi, còn về phần nó ở đâu, Diệp Mặc chẳng quan tâm. Thấy tất cả mọi người đều bình tĩnh trở lại, Diệp Mặc nhìn Hư Nguyệt Hoa mà nói, chị Nguyệt Hoa, Diệp Tinh đâu, là tự anh ta đi hay sao? Không đợi Hương Nguyệt Hoa trả lời thì Diệp Lăng đã tới bên cạnh Diệp Mặc ngồi xuống, sau đó lấy ra một bức thư đưa cho Diệp Mặc. Diệp Tinh ca ca tự mình rời đi, anh ấy để lại lá thư này cho anh, để anh không cần phải lo lắng cho anh ấy. Còn chuyện của chị Lạc Ảnh và Khinh Tuyết thì đợi lát nữa sẽ nói với anh. Diệp Mặc gật đầu, mặc dù bây giờ hắn rất muốn biết tung tích của Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, nhưng hắn cũng hiểu rằng phải giải quyết xong chuyện của Lạc Nguyệt rồi mới nói. Hơn nữa với tư chất của Lạc Ảnh, tu vi nhiều năm như vậy nói không chừng còn cao hơn hắn, cho dù là đi tìm hắn thì cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Diệp Mặc không mở thư mà dùng thần thức quét qua, lập tức hiểu ra nguyên nhân. 2 năm sau khi hắn rời khỏi thì Diệp Tinh đã khôi phục hoàn toàn trí nhớ, anh ta đã biết lai lịch của mình. Anh ta sử dụng rất nhiều tài nguyên của Lạc Nguyệt, lại dùng 6 năm để thiết kế ra công cụ phi hành vũ trụ, sau đó rời khỏi. Diệp Tinh nói cho Diệp Mặc biết là máy phi hành của anh ta vì nguồn năng lượng chỉ có 3-4 viên, hơn nữa vật liệu cũng không có nhất định kiểm tra được. Mặc dù gọi là máy phi hành vũ trụ nhưng cũng không thể nào mà dễ dàng rời khỏi trái đất được. Nhưng anh ta cũng rất muốn dùng máy phi hành của mình tung hoành tứ xứ, xem có tìm ra nguyên nhân mà anh ta đến đây hay không, xem có thể quay về chốn cũ hay không. Nếu như không thể quay về được, có lẽ qua vài năm anh ta lại về Lạc Nguyệt. Lúc này thì trước mặt Huy Nguyệt Hoa, máy thông báo đột nhiên vang lên. Huy Nguyệt Hoa cầm lấy điện thoại nghe vài câu, lập tức đặt điện thoại xuống vui mừng nói. Vệ tinh của ta truyền hình ảnh về, đảo New Rini vừa xảy ra bùng nổ kịch liệt. Bùng nổ này dường như lật đổ cả đảo New Rini. Nguyên nhân cụ thể thì người của chúng ta cũng đã đi điều tra. Diệp Mặc gật đầu trong lòng âm thầm kinh hãi, uy lực của đám bom này thật đúng là không phải để trưng cho đẹp. Nhưng bao nhiêu quả bom như vậy tập trung vào một hòn đảo nhỏ, làm cho hòn đảo này bị lật một phen thì cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Từ miệng của Hư Nguyệt Hoa, hắn nghe được Lạc Nguyệt cũng đã phóng vệ tinh của mình ra. Tâm gia khoa học kỹ thuật của Lạc Nguyệt dưới sự dẫn dắt của Diệp Tinh đã tiến bộ rất nhiều. Cùng lúc đó, Đông Phương Vượng vẫn còn đang ở Bắc Sa chưa biết tin thành Lạc Nguyệt bị ném bom, sau đó hỗn loạn thì lại nhận được tin đảo New Rini bị ném bom, đồng thời cũng nhận được tin cuộc trò chuyện của y bị phát sóng trực tiếp. Lúc này y tức học máu mồm, kêu to vài tiếng Diệp Mặc rồi hôn mê bất tỉnh. Đến cả Đông Phương Đường oán thù sâu đậm cũng có thể hợp tác, mà không ngờ lại có kết quả này. Nhìn bộ dáng Diệp Mặc điềm tĩnh gật đầu, những người khác hiểu được con người của Diệp Mặc, trong lòng họ cũng hiểu ra một ít, lại âm thầm kinh hãi. Nhưng lúc đó càng không thể tin được, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã đem hoàn toàn bom của Lạc Nguyệt di rời sang đảo New Rini. Đây gần như là việc bất khả thi. Diệp Mặc nghe thấy tin đảo New Rini bị đánh bom, trong lòng rất thoải mái. Đông Phương Vượng tự tiêu diệt căn cứ của y, cái này mới sướng khoái làm sao. Hiện tại Lạc Nguyệt cần phải phát triển, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người. Chuyện của Đông Phương Vượng trên cơ bản không có gì phải lo lắng nữa rồi. Những chuyện còn lại đều là do Lạc Nguyệt làm tiếp. Về phần Đông Phương Vượng, Diệp Mặc quyết định sau đó sẽ đi giết y. Hương Nguyệt Hoa đứng lên nói, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trong thời gian tôi ở Lạc Nguyệt rất thất trách, tôi đề nghị rút khỏi vị trí thành chủ. Diệp Mặc âm thầm gật đầu, Hư Nguyệt Hoa quả thực không thích hợp vị trí này cho lắm. Nhưng bây giờ để ai thay thế Hư Nguyệt Hoa, Diệp Mặc cũng đã có suy nghĩ trong lòng. Người này thứ nhất là phải có được năng lực chính trị nhất định, thứ hai cần phải toàn tâm toàn ý vì Lạc Nguyệt. Về điểm thứ hai, Diệp Mặc thực ra không quá quan tâm. Những người ngồi đây Diệp Mặc rất là tín nhiệm, đều là những người rất quan tâm đến Lạc Nguyệt Thành. Hắn không có ý kiến gì về chuyện Nguyệt Hoa rời khỏi ghế thành chủ. Mọi người cũng hiểu được Diệp Mặc đã chấp nhận lời đề nghị này, cho nên không ai nói gì. Nhưng Diệp Tử Phong lại đứng dậy nói: "Anh cả, em cảm giác em cũng không phù hợp tiếp tục đứng vị trí thành chủ phó. Em đề nghị rút khỏi vị trí này." Diệp Lăng ngồi cạnh Diệp Mặc cũng muốn đứng dậy phát biểu. Diệp Mặc biết cô muốn nói gì, liền vỗ vỗ vào vai bảo cô ngồi xuống. Mọi người xem ai thích hợp đảm nhiệm chức thành chủ Lạc Nguyệt đây. Diệp Mặc liếc nhìn mọi người mà hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng Diệp Mặc, muốn nói vị trí thành chủ này Diệp Mặc đảm trách là tốt nhất, nhưng mọi người cũng biết điều này không thực tế. Diệp Mặc phần lớn thời gian đều không có ở Lạc Nguyệt, yêu cầu hắn làm thành chủ thì quả không thích hợp. Diệp Mặc thấy mọi người không nói gì liền chủ động nói: "Lần này các vị trí của Lạc Nguyệt tôi nhắc tới một chút, thành chủ sau này của chúng ta sẽ thông qua phương pháp toàn dân biểu quyết để chọn ra, cái này chúng ta có thể tham khảo chế độ của Mỹ chứ đừng theo bọn Trung Quốc. Ngoại trừ thành chủ thì những cán bộ vị trí khác chúng ta thông qua hoàn toàn theo cách là dân biểu để quyết mà lựa chọn. Tôi thấy cách lựa chọn cán bộ ở Hoa Hạ không được hợp lý, toàn là đưa con ông cháu cha lên để nắm giữ vai trò lãnh đạo, cho nên chúng ta không thể đi theo hướng này." Diệp Mặc hiểu rõ, hắn là Lạc Nguyệt cũng không có quan hệ gì, nếu như sau khi hắn rời khỏi không có hợp lý hóa quy chế quốc gia, về sau nói không chừng sẽ có những chuyện tương tự phát sinh. Thấy tất cả mọi người lắng nghe mình nói, Diệp Mặc lại nói tiếp: "Nhiệm kỳ thành chủ tiếp theo tôi đề nghị do Tư lệnh Hải quân Hoàng Ước Niên đảm nhận." Mặc dù Diệp Mặc đột nhiên đề nghị Hoàng Ước Niên đảm nhiệm chức vụ thành chủ mới của Lạc Nguyệt, rất nhiều người kinh ngạc nhưng họ nhanh chóng trở lại bình thường. Diệp Mặc chọn Hoàng Ước Niên làm thành chủ là đã có suy xét qua. Thứ nhất là Hoàng Ước Niên đã trải qua các loại học tập và chiến đấu, có kinh nghiệm hải chiến phong phú, mà Lạc Nguyệt ba mặt đều giáp biển, để một tư lệnh hải quân đảm nhận thành chủ cũng là một lựa chọn đúng đắn. Thứ hai, Hoàng Ước Niên đã đến tuổi này rồi, làm người điềm đạm chín chắn, Lạc Nguyệt bây giờ đang cần kiến thiết xây dựng lại, chứ không phải là chiến tranh. Thứ ba, Hoàng Ước Niên rất am hiểu Lạc Nguyệt, lại có tình yêu cháy bỏng với nơi đây, người như vậy đương nhiên làm thành chủ là không có vấn đề gì. Hoàng Ước Niên nhận lệnh. Hoàng Ước Niên được đại đa số mọi người đồng thời ủng hộ. Ông đã được tiếp nhận nền giáo dục phương Tây, không thích lề mề. Hơn nữa ông cũng muốn làm là vì Lạc Nguyệt. Lúc trước Hư Nguyệt Hoa có rất nhiều chính sách ông cảm thấy không đúng, nhưng ông chỉ là thống soái hải quân, có rất nhiều chuyện không tiện nói. Hơn nữa ông cũng biết mặc dù ông là thành chủ nhưng người chỉ huy cao nhất của Lạc Nguyệt lại là Diệp Mặc. Đồng thời ông cũng hiểu Diệp Mặc, hắn không có hứng thú với quyền hành, thứ mà Diệp Mặc theo đuổi. Mặc dù ông không hiểu nhưng tuyệt đối không phải là loại quyền lực bình thường này. Diệp Mặc lại nhìn Hứa Bình mà nói: "Nhị ca bây giờ không đảm nhiệm vị trí thống soái nữa, chuẩn bị thành lập viện võ trang thành Lạc Nguyệt. Viện võ trang này ít nhất cần có người học võ từ huyền cấp trở lên mới có thể tham gia, bảo vệ sự an toàn cho tòa nhà cao nhất của Lạc Nguyệt. Nhị ca sẽ đảm nhiệm vai trò viện trưởng, chị Nguyệt Hoa thì đảm nhiệm phó viện trưởng." Sau khi xảy ra chuyện của Đông Phương Vượng, Diệp Mặc cảm thấy hắn cần phải có trách nhiệm với an nguy của tầng quản lý Lạc Nguyệt. Nếu không lại có vài cao thủ khác đến Lạc Nguyệt thì Lạc Nguyệt lại gặp nguy hiểm. Cho dù Hoa Hạ cũng có thiên tổ mà ẩn môn cung cấp, thực lực của thiên tổ Diệp Mặc cũng biết. Loan Thanh Phong và Đàm Giác đều là cao thủ tiên thiên trở lên, Đàm Giác lại là ngụy tiên thiên. Cao thủ bán bộ tiên thiên bên ngoài cũng là đồ quý hiếm rất ít, mà Đông Phương Vượng cùng lúc tìm được tới hai người. Diệp Mặc cần thấy là hắn cần phải điều tra Đông Phương Vượng rốt cuộc y có bản lĩnh gì mà tìm tới được loại cao thủ đó. Diệp Mặc quay qua nhìn Quách Khởi. Quách Khởi bây giờ tiếp nhận vị trí của nhị ca, đảm nhiệm vị trí thống soái quân bộ của Lạc Nguyệt. Lý Tam Đao thì là tư lệnh lục quân, tư lệnh hải quân do Hoàng thành chủ tiếp tục đảm nhiệm, tư lệnh không quân giữ nguyên. Tàng Gia Nghiêm đảm nhiệm phó thành chủ thứ nhất, Diệp Lăng phó thành chủ thứ hai, Úc Diệu Đồng, bộ trưởng ngoại giao của Lạc Nguyệt, Phương Vĩ tiếp tục đảm nhận cục trưởng cục cảnh sát, Thi Tu làm trợ lý cho chị Úc tham gia công tác ngoại giao, Thẩm Thiên Thiên giữ nguyên chức, Lư Lâm cũng vậy. Ngoại trừ Hoàng Ước Niên được Diệp Mặc bổ nhiệm làm thành chủ Lạc Nguyệt khiến mọi người có chút bất ngờ, những người khác lại không có ngạc nhiên. Để Thi Tu đảm nhiệm công tác ngoại giao đó là Diệp Mặc chuẩn bị để Thi Tu thay thế cho Úc Diệu Đồng. Sau khi Diệp Mặc bổ sung xong lại tiếp tục nói: "Viện võ trang của Lạc Nguyệt Thành có thể tu luyện cổ võ tốt nhất, chỉ cần mọi người có hứng thì tất cả những người ngồi đây đều có thể tham gia vào viện võ trang mà học tập, nhưng đồng thời cũng có một điều kiện, đó là thứ tự được học trong viện tuyệt đối không được ngoại truyền. Còn Tử Phong, em cũng đến viện võ trang học tập một thời gian rồi hãy trở về làm việc." Họp xong mọi người đều giải tán, Năng suất của Lạc Nguyệt cao hơn rất nhiều so với những nơi khác. Diệp Mặc lại là người đứng đầu của Lạc Nguyệt. Mặc dù sau khi Diệp Mặc nói xong cần phải thông qua tuyển cử, nhưng bây giờ hắn chỉ định ai thì khẳng định là người đó, không có bất kỳ ai dám dị nghị gì. Diệp Mặc giữ lại Tàng Gia Nghiêm, Hứ Bình, Hương Nguyệt Hoa, Diệp Lăng, Diệp Tử Phong. Đồng thời hắn kêu người đưa Du Nhị Hổ đến. Thấy mọi người đã ngồi xuống, Diệp Mặc liền lấy ra 3 viên đại bổ nguyên đan, đưa cho 3 người Tàng Gia Nghiêm, Hứa Bình và Hương Nguyệt Hoa. Loại đan dược này mấy người ăn xong có thể vượt qua bán bộ tiên thiên, thăng cấp tiên thiên. Lạc Nguyệt chúng ta không có cao thủ thì không được. Tôi vì không có thường xuyên ở đây cho nên thành Lạc Nguyệt phải giao cho mọi người. Hả? Mấy người Hương Nguyệt Hoa kinh ngạc đứng dậy, vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn Diệp Mặc. Không ngờ lại có đan dược thăng thẳng lên cấp tiên thiên. Cái này nếu như ngoại truyền thì cả ẩn môn đều không sợ chết mà lao vào Lạc Nguyệt cướp đổ mất. Cho dù bọn họ biết Diệp Mặc bất kể làm chuyện gì cũng đều bình thường, không cần kinh ngạc, nhưng bọn họ vẫn bị đại bổ nguyên đan làm cho trợn tròn con mắt. Đối với Hứa Bình và Hương Nguyệt Hoa mà nói, vị trí thành chủ của Lạc Nguyệt thực ra không có gì. Cái mà bọn họ theo đuổi là tinh thần tối cao của cổ võ. Nhưng bây giờ bọn họ không ngờ lại có thể thăng cấp lên tiên thiên, điều này thực sự là khiến người ta rung động. Theo bọn họ biết thì cả giới cổ võ cũng không có cao thủ tiên thiên nào. Đàm Giác vừa mới thăng lên ngụy tiên thiên đã bị Diệp Mặc đánh cho te tua, cho nên người khác không biết. Còn Nhâm Bình Xuyên vừa thăng cấp thiên tiên đã bị Diệp Mặc giết, cũng không ai biết cả. Nếu Diệp Mặc có thể tùy ý làm người ta tăng cấp tiên thiên, vậy tu vi của hắn là gì? Cho dù 3 người Hư Nguyệt Hoa sau khi mơ mơ màng màng đi ra, trong lòng còn đang suy nghĩ miên man. Nhưng vừa nghĩ đến ngày trước bọn họ có thể thăng lên địa cấp cũng là nhờ Diệp Mặc, sau đó cũng có thể lượng giải. Chỉ có Hương Nguyệt Hoa trong lòng sức động thật lâu. Ngày trước Diệp Mặc nói có thể khiến cô thăng cấp tiên thiên, cô nghĩ đó chỉ là lời nói tùy ý mà thôi. Hiện tại xem ra những lời hắn nói trước kia quả nhiên là thật. Sau khi 3 người Hương Nguyệt Hoa rời khỏi, Diệp Tử Phong đứng dậy định nói với Diệp Mặc chuyện gì đó, nhưng Diệp Lăng lập tức kéo Diệp Tử Phong lại. Cô biết Tử Phong muốn nói cái gì, nhưng cô cũng biết được suy nghĩ của Diệp Mặc. Đông Phương Sung đã bị Diệp Mặc giết chết, chuyện Đông Phương Na Lạc Nguyệt làm tuyệt đối không tránh khỏi cái chết. Anh hai lúc này đang cầu tình, căn bản là không hợp thời. Nếu như anh cả là một nhà chính trị vô tình, anh hai lúc này nhất định sẽ không được ngồi đây, cầu tình cũng vô dụng. Diệp Mặc lại nhìn về phía Diệp Tử Phong mà nói, người của nhà Đông Phương đến Lạc Nguyệt làm chuyện gì? Anh nghĩ em không thể nào không biết chút gì cả. Hơn nữa Đông Phương Na có phải thích em hay không? Anh nghĩ trong lòng em cũng biết. Trước kia thì không nói làm gì, nhưng trước khi em đến viện võ trang học thì anh hy vọng em có sự chuẩn bị cho tốt. Anh cả, xin anh buông tha cho Nana, cô ấy vô tội, cô ấy bị người của Đông Phương gia ép buộc thôi, Đông Phương Húc thực sự không phải anh ruột của cô ấy. Đôi mắt Diệp Tử Phong đỏ lên, anh biết Diệp Mặc đại ca có ý định giết chết Đông Phương Na. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, Tử Phong, cô ấy có vô tội hay không, trong lòng em tự biết. Dưới con mắt của anh, vừa nhìn liền thấy Đông Phương Na chẳng những không phải vô tội, hơn nữa còn là chết chưa hết tội. Em sắp đi viện võ trang, để Đông Phương Na lại tiếp tục bán đứng chúng ta sau. Anh cả, em muốn mang Nana rời khỏi Lạc Nguyệt, xin anh buông tha cho Nana. Giọng điệu của Diệp Tử Phong buồn bã, rõ ràng địa vị của Đông Phương Na trong lòng y là rất lớn. Diệp Mặc thầm than, mặc dù Diệp Tử Phong không phải là em ruột của hắn, nhưng hắn không có xem Diệp Tử Phong như người ngoài. Hắn không cách nào làm đến nông nỗi liều lĩnh, nhưng cái khác đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng, cho nên hắn mới không muốn tiếp tục nắm quyền ở Lạc Nguyệt, đồng thời cũng không muốn Diệp Tử Phong cầm quyền ở đây. Đông Phương Na tuyệt đối không thể ở lại Lạc Nguyệt được, nhưng Diệp Tử Phong rõ ràng là nặng ân tình với cô. Khiến Diệp Tử Phong vứt bỏ người con gái đó là không thể, đừng nói đến chuyện giết cô ta trước mặt Diệp Tử Phong. Diệp Mặc đồng thời cũng nghĩ đến Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, còn cả địa vị của Tiểu Vận trong lòng hắn nữa. Hắn cũng không thể vứt bỏ bất kỳ người nào. Thử nghĩ mà xem, nếu có một ngày các cô làm sai chuyện gì đó, tự mình có thể ra tay giết các cô ấy được không? Diệp Mặc biết với tính cách của hắn thì không thể nào tự mình ra tay giết người con gái của mình được, cũng tuyệt đối không thể đứng nhìn người con gái của mình bị người khác giết chết. Hắn không phải là người công chính liêm minh mà là người trọng tình nghĩa. Chuyện mà mình không làm được thì cớ sao phải trách Diệp Tử Phong làm không được. Diệp Mặc thầm thở dài một tiếng không nói nữa. Ánh mắt Diệp Lăng ảm đạm. Cô biết ý của anh cả chính là ngầm đồng ý cho Diệp Tử Phong rời khỏi Lạc Nguyệt, nhưng trong nội tâm của cô có chút đau xót. Trong suy nghĩ của cô thì anh cả trở về rồi sẽ tìm đến chị dâu, người một nhà đều ở chung một chỗ thì tốt quá rồi. Nhưng cô không phải là trẻ con, cô cũng biết bây giờ không phải là trò chơi tập làm người lớn, nhất cử nhất động của họ đều bị người khác nhìn vào. Anh hai, chúng ta ra ngoài trước đi. Diệp Lăng kéo Diệp Tử Phong ra ngoài. Diệp Mặc biết Diệp Lăng hiểu được ý tứ của hắn, cô chắc là đi khuyên bảo Diệp Tử Phong dẫn Đông Phương Na rời khỏi Lạc Nguyệt. Diệp Mặc biết rằng hắn không có cách nào ra tay hạ sát Đông Phương Na được nữa. Mặc dù biết người con gái đó rất dối trá, nhưng tình yêu thì không ai có thể giải thích cho rõ ràng được. Người mà Diệp Tử Phong yêu thương chính là Đông Phương Na. Trong mắt cậu ta chỉ có Đông Phương Na. Cho nên trong mắt cậu ta thì bất luận Đông Phương Na làm gì cũng đúng. Mà biết đâu đấy, Đông Phương Na cũng lại yêu Diệp Tử Phong thì sao? Nếu không phải như vậy thì với sự khôn khéo của Diệp Tử Phong, cuối cùng cũng không bị người ta lợi dụng mà vẫn còn mơ mơ màng màng như chơi thuốc. Để Diệp Mặc giết Diệp Tử Phong rồi giết cả Đông Phương Na thì hắn không làm được, thậm chí còn chẳng nghĩ đến. Hắn ở đây không có để ý suy nghĩ của Diệp Tử Phong, trực tiếp giết Đông Phương Na thì hắn cũng không làm được nốt. Diệp Mặc chợt nhớ đến Mục Tiểu Vận, với bản tính của cô nàng, cho dù mình giết người phóng hỏa, phỏng chừng trong mắt cô, cũng chỉ có mình hắn là tướng công. Cái khác nhau duy nhất chính là hắn chỉ sợ sẽ làm những chuyện mà Mục Tiểu Vận không thích. Chỉ hy vọng Diệp Tử Phong dẫn Đông Phương Na đi, không phải về Diệp gia mà ra ngoài tự lập môn hộ. Với bản tính của Đông Phương Na, về Diệp gia ở Yến Kinh phòng chừng cũng không phải là chuyện gì tốt lành. Sư phụ, xe đến trước núi ắt sẽ có đường, những chuyện này cũng không nghĩ tới, có khi lại là việc tốt. Chỉ còn một mình Du Nhị Hổ ở lại phòng họp, nhìn bộ dáng trầm tư của Diệp Mặc liền chủ động an ủi. Diệp Mặc hồi phục tinh thần lại, khẽ cười nói, Nhị Hổ, cậu nói rất đúng, xe đến trước núi ắt có đường, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy. Đúng rồi, tôi gọi cậu đến là để kiểm tra linh căn một chút. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra dụng cụ kiểm tra linh căn đặt trước mặt Du Nhị Hổ, đặt tay vào, sau đó vận nội khí. Được. Du Nhị Hổ nắm chặt dụng cụ kiểm tra, vận chút khí công vào, trên mặt dụng cụ thí nghiệm nhanh chóng có ba đường sáng hiện lên, ba hệ linh căn là thổ mộc hỏa. Diệp Mặc cau mày nhìn ba hệ linh căn, nói thật thì ba hệ linh căn này không tốt cho lắm. Hơn nữa ánh sáng của ba đường linh căn này của Nhị Hổ lại tương đối yếu. Nói cách khác là trong ba hệ linh căn này, linh căn của anh ta coi như hàng kém. Dụng cụ kiểm tra trong tay hắn là do Vân Tử Y đưa. Dụng cụ này kiểm tra linh căn có hay không đã rất tốt rồi, nhưng cũng chỉ là kiểm tra ra được có linh căn gì thôi. Chứ đối với chất lượng của linh căn thì rất khó mà điều tra, chỉ có thể nhìn vào độ sáng của tia sáng là mạnh hay yếu. Sư phụ, cái gì là ba hệ linh căn thổ mộc hỏa? Du Nhị Hổ hỏi một câu. Diệp Mặc cũng không giấu giếm mà nói thẳng, thứ mà tôi tu luyện rất phức tạp, thực ra cậu theo tôi nhiều năm như vậy, tôi cũng chưa dạy cậu cái gì, nhiều nhất chỉ là một đệ tử ký danh mà thôi. Chế thuốc cũng chỉ là một trong những cách thức của tôi, còn cổ võ thì càng không phải thứ mà tôi tu luyện. Thứ tôi luyện gọi là tu chân. Tu chân là một chuyện rất buồn tẻ, nhưng nếu tu luyện đến đỉnh điểm thì còn cao hơn cổ võ nhiều. Tôi hỏi cậu có hứng thú để học hay không? Du Nhị Hổ lập tức nói, sư phụ, con bằng lòng chứ? Được. Diệp Mặc gật đầu. Cậu nên nhớ, thứ mà tôi tu luyện tuyệt đối không được chuyển ra ngoài. Ngày trước tôi cũng nhận một đệ tử, mặc dù cậu ta theo tôi sớm hơn cậu, nhưng nhưng nghiêm khắc mà nói thì cậu ta mới là đệ tử đầu tiên học tu chân. Sư phụ, con không để ý thầy có bao nhiêu đệ tử, con chỉ cần đi theo sư phụ học tu chân. Nhưng nếu Tiểu Chân nhìn thấy con tu luyện thì sao đây? Du Nhị Hổ mặc dù học từ Diệp Mặc không được bao nhiêu, nhưng anh ta biết tu chân của sư phụ không tầm thường chút nào, cho nên sau khi anh ta nghe đến tu chân thì cũng không quá ngạc nhiên. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, Tiểu Chân là vợ cậu, nếu như cô ấy bằng lòng, cậu có thể dạy lại, chỉ có điều là cả hai đứa phải giữ bí mật. Nhớ kỹ, công pháp mà tôi muốn dạy là Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Nói xong, Diệp Mặc bắt đầu truyền thụ công pháp trước phần trúc cơ của Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cho Du Nhị Hổ. Tuy rằng công pháp này không phải doán chế ra, nhưng công pháp này cũng là công pháp tu chân cao nhất mà hắn có thể lấy ra được. Nếu dạy thì đương nhiên phải dạy công pháp cao nhất rồi. Hơn nữa năng lực của Du Nhị Hổ cũng chỉ có thể thừa nhận công pháp phần trước trúc cơ thôi. Đợi Diệp Mặc truyền thụ xong, khi Du Nhị Hổ lấy một ít đan dược rời đi, Diệp Lăng đã quay trở lại. Diệp Lăng, em để Tử Phong ở lại đi, sau này không cần tham dự vào chuyện của Lạc Nguyệt là được, làm một chút chuyện buôn bán cho đỡ buồn. Diệp Mặc nhìn bộ dáng thương cảm của Diệp Lăng, không kìm nổi mà nói một câu. Diệp Lăng lại lắc đầu, anh hai cảm thấy rất có lỗi với anh, em nói với anh hai rồi, nhưng hai nhất quyết muốn rời khỏi Lạc Nguyệt. Nhìn bộ dạng có chút ảm đạm của Diệp Mặc, Diệp Lăng bỗng nhiên giãn cơ mặt ra nói, anh không cần lo lắng cho anh hai, anh ta mang theo số tiền cũng đủ gây dựng sự nghiệp, dựa vào thông minh tài trí của anh hai, nếu như Đông Phương Nana bằng lòng sống cùng, bọn họ nhất định sẽ sống rất tốt. Hơn nữa em cũng thấy rằng anh hai rời khỏi đây thì sẽ tốt hơn một chút. Diệp Mặc gật đầu cũng gạt chuyện này qua một bên, sau đó mới hỏi, em có biết chị dâu và Bắc Vi đi đâu rồi không? Đôi mắt của Diệp Lăng đỏ lên nói, chị dâu và Bắc Vi đều có thể tu chân, chỉ có em là không thể tu, Bọn họ đều có thể bay được cả rồi, cho nên họ đi tìm anh, để lại một mình em ở lại Lạc Nguyệt cô đơn buồn bã. Có thể liên lạc với họ được không? Diệp Mặc có chút áy náy, hắn quay về Lạc Nguyệt mới có một ngày, mới có thời gian hỏi đến mấy người Lạc Ảnh. Diệp Lăng lắc đầu, lúc mới đi em có thể liên lạc với các chị ấy, nhưng bây giờ đã gần 2 năm không liên lạc được. Nếu như không phải những chuyện gần đây của Lạc Nguyệt bận bịu thì em cũng đã đi tìm các chị ấy rồi. Vậy em có biết mấy người họ ở đâu không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Diệp Lăng lại lắc đầu, em cũng suy đoán. Ngày trước khi em, Bắc Vi, chị Lạc Ảnh ở cùng nhau, chị Lạc Ảnh nói anh có khả năng đi đến tiểu thế giới, còn chị Lạc Phi lại biết tiểu thế giới ở chỗ nào. Thời gian trước, chị Lạc Phi rất thất vọng về Lạc Nguyệt, liền một mình rời khỏi Lạc Nguyệt đi tìm chị Lạc Ảnh và chị Khinh Tuyết, nhưng điện thoại của Lạc Phi hôm nay cũng không gọi được rồi. Không tốt, Diệp Mặc nghe tới đây đột nhiên đứng dậy, từ lúc hắn vào... hắn từ tiểu thế giới đi ra thì trận pháp bên ngoài đột nhiên nới lỏng, lúc đó hắn liền biết là có người phá trận. Sau đó khi hắn ra ngoài, trận pháp bên ngoài quả thật đã bị phá hủy một lần, hơn nữa đã khóa cứng lại rồi. Như vậy xem ra trận pháp đó 100% là do bọn Lạc Ảnh phá hỏng. Diệp Mặc cảm giác được một kiểu loại chế giễu, hắn vừa mới đi ra thì bọn họ đi vào, cái này đến cùng phải nói thế nào đây? Nhưng ngay sau đó sống lưng Diệp Mặc toát đầy mồ hôi lạnh, hắn đương nhiên biết chỗ trận pháp hung hăng ở nơi hoành đoạn sơn mạch kia, dựa vào tu vi luyện khí trung kỳ của mấy người Lạc Ảnh đi phá trận, quả thực là một hành động tự tìm cái chết. Hiện tại Diệp Mặc nghĩ tới huyết trận kia mà cảm thấy sợ hãi, lúc trước hắn đã sớm nhìn thấy thời cơ mới có thể thoát thân rời đi, hơn nữa lúc ấy khi hắn thử trận, Giai Bẩn đã dùng máu mấy lần, tương đối mà nói hắn thoát khỏi trận pháp là thoải mái hơn rất nhiều, nhưng Lạc Ảnh các nàng ấy thì phải làm sao bây giờ? Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức nghĩ đến các nàng hẳn là không có việc gì. Nếu như các nàng có chuyện thì lúc mình đi ra sẽ không phải chỉ nhìn thấy một tảng trống rỗng như thế. Nghĩ tới đây trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy may mắn. Lạc Ảnh các nàng ấy không có chuyện gì hẳn là liên quan tới hắn. Lúc trước hắn luôn điều tra thời điểm cửa trận cửu tinh buông lỏng. Đúng lúc đám người Lạc Ảnh phá trận, cuối cùng không ngờ lại giúp các nàng một tay. So sánh với nhau thì lúc này Diệp Mặc đã không còn cảm thấy hối hận vì đã đi ra nữa, hắn thậm chí còn tự mình cảm thấy may mắn vì đã đi ra, nếu không thì đúng là lúc này hối hận không kịp. Đồng thời Diệp Mặc cũng cảm thấy may mắn vì trong mấy năm liên tiếp mình đã luôn tìm kiếm lúc cửa trận buông lỏng, nếu không thì hắn không có khả năng vừa khéo giúp đỡ bọn họ. Nếu biết Lạc Ảnh các cô ấy vào trong tiểu thế giới thì Diệp Mặc cũng không quá lo lắng, với thực lực của mấy người Lạc Ảnh ở tiểu thế giới hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa hắn tin tưởng, tuy rằng thất tinh trịnh pháp bị khóa lại, nhưng thực lực trận pháp của hắn đã tăng lên đến trình độ nhất định, hắn hẳn là có thể sửa lại trận pháp kia. Thế nào rồi anh? Diệp Lăng lo lắng hỏi lại. Diệp Mặc khoát tay nói, hẳn là không có vấn đề gì, Lạc Ảnh các cô ấy đã đi vào tiểu thế giới rồi, chờ sau khi xử lý xong chuyện bên ngoài, anh cũng sẽ vào đó. Anh cũng phải đi sao? Nhưng còn em... Và mặt Diệp Lăng giống như sắc khóc vậy, tuy rằng cô đã ngoài 30 tuổi nhưng bộ dạng thoạt nhìn vẫn chỉ như thiếu nữ, khoảng mười mấy 20 tuổi thôi. Cảm giác ủy khuất này cũng không phải là giả mà thực sự là ủy khuất. Anh hai đã đi, anh cả cũng đi, hai chị dâu cũng đi, Bắc Vi cũng đi, một mình cô ở lại Lạc Nguyệt cảm thấy thực sự cô đơn buồn chán. Tuy rằng Diệp Lăng đã ngoài 30 tuổi nhưng trong mắt Diệp Mặc thì vẫn là Diệp Lăng của trước kia. Diệp Mặc đưa tay xoa đầu Diệp Lăng đột nhiên hỏi. Diệp Lăng, em đã lớn như vậy, vì sao còn không tìm được người yêu? Diệp Lăng nhếch miệng lên nói, anh, em nhưng có đi tìm, cũng không tìm thấy người nào lợi hại hơn anh cả. Những người đó em nhìn thấy đều chướng mắt, còn không bằng ở một mình. Diệp Mặc cảm thấy tức cười, tuy nhiên hắn lập tức nói, em muốn ở lại đây tìm một người còn lợi hại hơn anh, vậy thì hẳn là có chút khó khăn nha. Tuy rằng nói vậy nhưng trong lòng Diệp Mặc vẫn đang suy nghĩ làm thế nào sớm luyện ra ngũ nguyên đan, sau đó để cho Diệp Lăng cũng diễn sinh ra linh căn, đến lúc đó chính mình tiến vào tiểu thế giới cũng có thể mang cô đi xem một chút. Bỗng nhiên Diệp Lăng khẽ nói nhỏ bên tai của Diệp Mặc, hay là vậy đi, anh, em cũng gả cho anh là được rồi, chúng ta lại không có quan hệ huyết thống, dù sao đi nữa thì anh cũng không phải chỉ cưới một vợ. Diệp Mặc vỗ đầu Diệp Lăng một cái, đừng có nói nhảm, chuyện này không được thương lượng, em không cần lo lắng về chuyện không thể tu chân. Anh có biện pháp giúp em tu chân, em chỉ cần chờ một chút thôi. Thật sao? Anh, em thực sự có thể tu chân sao? Trong nháy mắt Diệp Lăng liền quên hết những lời cô vừa nói. Cô đã nhiều lần hỏi Lạc Ảnh nhưng tin tức nhận được là nếu không có linh căn thì không cách nào tu luyện. Hiện tại Diệp Mặc nói là có thể tu luyện, cô làm sao có thể không hưng phấn khác thường? Diệp Mặc gật đầu nói, em không cần phải lo. Chờ sau khi tu vi của anh cao hơn một chút, anh sẽ luyện chế cho em một viên đan dược. Đến lúc đó là có thể tu luyện rồi, nhưng hiện tại thì anh vẫn không thể chế luyện được. Quả thật thì chuyện luyện chế ngũ nguyên đan là có chút khó khăn không kém gì so với trúc cơ đan, cho nên Diệp Mặc muốn luyện chế ngũ nguyên đan cũng cần phải chờ tới khi tu tới luyện khí tầng 9 thì mới có thể luyện được. Nghe nói là mình có thể tu luyện thì tâm tình Diệp Lăng lập tức trở nên vui vẻ. Khát vọng lớn nhất trong lòng cô là có thể tu luyện giống như Đường Bắc Bi. Lúc trước Diệp Mặc nói cô không thể tu luyện được, chỉ có thể tu luyện qua cổ võ, cô còn không thèm để ý. Thế nhưng có một ngày Bắc Vi có thể phi hành, rốt cuộc cô đứng ngồi không yên được nữa, mỗi giờ mỗi khắc trong lòng cô đều nghĩ đến việc tu chân. Đúng rồi, anh, em còn một việc muốn hỏi anh. Sau khi tâm tình Diệp Lăng trở nên tốt hơn, giọng điệu cũng trở nên hoạt bát, thậm chí còn khẽ cười. Chuyện gì? Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ nhìn Diệp Lăng mà hỏi. Bỗng nhiên Diệp Lăng cười khanh khách. Anh ở bên ngoài có làm loạn với người con gái khác phải không? Đúng rồi, chính là cái loại làm xong mà không chịu trách nhiệm ấy. Ha ha. Diệp Mặc bị Diệp Lăng nói vậy trong nháy mắt liền nổi giận, hắn nhìn Diệp Lăng nói. Diệp Lăng, em nói nhảm cái gì vậy? Em xem anh có phải là loại người như vậy không? Hơn nữa anh cũng sẽ không làm gì có lỗi với Tố Tố và Khinh Tuyết. Tuy nhiên giọng điệu của Diệp Mặc đang cao lại chợt yếu dần, xìu đi. Khi nói đến Khinh Tuyết giọng hắn đã rất nhỏ, bởi vì hắn liền nghĩ tới Mục Tiểu Vận. Khi hắn ở chung với Tiểu Vận quả thực chưa từng hỏi ý Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, nhưng đối với Tiểu Vận hắn không phải là không có trách nhiệm. Anh, thật không ngờ là anh thực sự làm chuyện như vậy. Vẻ mặt của Diệp Lăng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, cô vốn chỉ hỏi đùa một chút thôi, không ngờ đó lại là sự thật. Diệp Mặc xấu hổ ho khan một tiếng, cái đó có một người, lần này sau khi quay về, chờ anh xử lý xong mọi chuyện, anh sẽ đi tìm cô ấy. Đối với việc Mục Tiểu Vận mất tích, Diệp Mặc luôn canh cánh trong lòng. Hắn ở Thần Châu, trong tiểu thế giới tìm gần một năm mà không tìm được, cuối cùng không thể không trở về trước để thăm Lạc Ảnh, các nàng, còn có cả hình ảnh của Thành Lạc Nguyệt nữa. Em nói anh này, anh cũng hơi quá đáng, người ta đã giúp anh nuôi dưỡng một cô con gái, không ngờ đến bây giờ anh mới nói là muốn tìm cô ấy. Diệp Lăng tức giận nói, lúc trước ở trong hôn lễ của Diệp Mặc, cô và Đường Bắc Vi đã trông thấy cô bé kia, nhưng lúc đó bọn họ còn không để ý. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt, các cô tán gẫu với nhau mới cảm thấy cặp mắt của cô bé kia rất giống với Diệp Mặc, gần như là giống nhau như đúc. Cuối cùng các cô cũng đã to gan lớn mật đưa ra một suy đoán, cô bé kia chính là con gái ngoài dã thú của Diệp Mặc, mà người phụ nữ xinh đẹp kia hẳn là người phụ nữ trung thủy đáng thương đã bị Diệp Mặc vứt bỏ bên ngoài. Bởi vì nhớ thương Diệp Mặc cho nên khi Diệp Mặc kết hôn, cô ấy đã mang theo con gái đến hôn lễ của Diệp Mặc để lén nhìn Diệp Mặc từ xa. Sau đó quả nhiên cô không tìm được hai mẹ con họ ở Lạc Nguyệt nữa. Nghĩ đến hai mẹ con nhà kia, Diệp Lăng và Đường Bắc Vi liền cảm giác anh mình đã làm chuyện không phải. Người phụ nữ kia hết sức đáng thương, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là suy đoán. Hiện tại anh trai cô đã chủ động thừa nhận, đương nhiên là cô tức giận. Diệp Mặc chẳng hiểu gì cả nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng, em nói gì vậy? Tiểu Vận cũng không có mang thai, làm sao mà có con gái được? À, vậy em và Bắc Vi đã nghĩ sai rồi sao? Nghe Diệp Mặc nói xong, Diệp Lăng cảm giác hình như các cô đã đoán nhầm. Diệp Mặc có người phụ nữ thứ ba nhưng dường như không phải người phụ nữ mà các cô suy đoán. Đoán sai cái gì? Diệp Mặc hỏi. Diệp Lăng có chút xấu hổ nói. Năm ấy trong đám cưới của anh, em và Bắc Vi ở Lạc Nguyệt Thành đã thấy một người phụ nữ ôm một cô bé gái. Người phụ nữ kia rất đẹp, hơn nữa mắt cô bé kia lại giống anh như đúc. Lúc ấy bởi vì có quá nhiều chuyện mà bọn em đã quên. Sau đó khi em và Bắc Vi nhớ lại còn tưởng rằng đó là con gái của anh. Em nhớ rõ Bắc Vi còn đưa cho cô bé một cái vòng tay. Diệp Mặc giờ khóc giờ cười. Trên đời này nhiều người giống lâu lắm, chỉ dựa vào đôi mắt giống liền cho đó là con gái mình. Điều này cũng quá khoa trương rồi. Thôi đi, anh đi tới nhà ở Hồ Lạc Nguyệt. Hiện tại ai đang ở đó? Diệp Mặc khoát tay nói. Chị Lạc Ảnh và chị Khinh Tuyết, về sau còn cả Bắc Vi. Sau đó thì em và Lạc Phi cũng đến ở đó. Hiện tại Lạc Phi đi rồi, chỉ còn lại một mình em. Diệp Lăng nói đến đây là cảm thấy có chút tủi thân, tuy nhiên cô nghĩ tới chuyện mình cũng sắp có thể tu chân, liền khôi phục lại tính tình vui vẻ. Diệp Mặc còn chưa đến bên Hồ Lạc Nguyệt liền có con chim lớn bay tới. Ồ, Khinh Tuyết không mang Ngân Tử theo cùng sao? Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ hỏi. Không, ban đầu chị Khinh Tuyết dự định đi rồi nhanh chóng quay về, không ngờ các chị ấy lại đi lâu như vậy mà chưa về, hiện tại Ngân Tử nó đi theo em. Khi Diệp Lăng nói chuyện thì cô đã vòng tay ôm lấy Ngân Tử. Đúng rồi anh, 5 năm trước khi Tỷ Trinh Văn và một cô gái tên Trì Uyển Thanh đến tìm anh, nhưng anh chưa quay về. Sau khi các cô ấy ở đây một thời gian đã rời khỏi Lạc Nguyệt, Diệp Lăng bỗng nhiên nhớ tới chuyện của Tô Tĩnh Văn, cô lập tức nói ra. Đối với tâm tư của Tô Tĩnh Văn trong lòng Diệp Mặc hiểu rất rõ, đồng thời cô cũng không khỏi cảm thấy thương xót cho cô gái này. Thích một người đã có vợ không nói làm gì, lại còn thích người đàn ông có tới mấy người vợ. Trong lòng Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút áy náy, nhưng mà chuyện như vậy, hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Đối với hắn mà nói thì ba người phụ nữ đã là quá nhiều. Nếu như không phải là trường hợp của Mục Tiểu Vận khá đặc biệt, thì hắn tuyệt đối sẽ không cưới thêm Mục Tiểu Vận. Cho nên nói tuy rằng áy náy, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết. Đây là Diệp Mặc còn chưa biết, chứ sau này hắn còn cưới cả Tá. Các cô ấy đi đâu? Chỉ ở lại một thời gian rồi rời đi hay sao? Công nhân Diệp Mặc cảm thấy là mình nên đi thăm các cô. Hiện tại đã nhiều năm trôi qua, hẳn là Tĩnh Vân cũng đã kết hôn. Diệp Lăng do dự một chút rồi lên tiếng. Em cũng không biết chị Tĩnh Vân đi đâu. Tuy nhiên ban đầu chị ấy vẫn ở Ninh Hải. Lần trước khi đến đây, chị Lạc Ảnh đã chủ động dạy cho chị ấy cách tu chân. Hơn nữa chị Tĩnh Vân và chị Uyển Thanh đều có thể tu luyện. Các chị ấy ở đây đại khái khoảng nửa năm thì rời đi. Diệp Lăng, em ở lại Lạc Nguyệt Thành trợ giúp Hoàng Thành Chủ xử lý mọi chuyện của Lạc Nguyệt. Anh muốn ra ngoài một chuyến. Sau khi trở về, anh sẽ giúp em luyện chế ngũ nguyên đan. Tuy rằng Diệp Mặc biết hiện tại Đông Phương Vượng không thể khơi lên sóng gió, nhưng cái tên khốn này hắn không giết thì trong lòng không yên. Diệp Lăng vừa gật đầu thì di động liền đổ chuông, là chị Nguyệt Hoa tìm anh. Sau khi Diệp Lăng nghe điện thoại liền giao nó cho Diệp Mặc. Chủ tịch, sáng nay một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ Thái Bình Dương phát nổ. Nửa tháng trước, chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ này đã xuất phát từ Lạc Nguyệt. Hơn nữa trên tàu biển chở khách chạy định kỳ này còn có một đại sứ Mỹ ở tại Lạc Nguyệt. Theo như điều tra thì chiếc tàu này bị nổ vì bom phóng xạ. Hiện tại nước Mỹ đang đàm phán với chúng ta. Tuy rằng Hương Nguyệt Hoa không phụ trách chuyện ở phủ thành chủ, nhưng hiện tại cô đang trợ giúp Hoàng Ước Niêm để chỉnh đốn Lạc Nguyệt, cho nên chuyện như vậy xảy ra, cô là người báo cho Diệp Mặc đầu tiên. Tham gia cuối cùng thì đã tìm thấy quả bom thứ 60 xuất phát từ Lạc Nguyệt. Diệp Mặc nghe được thông tin thì lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đông Phương Vượng nói là gã có 60 quả bom, mà hắn lại không tìm được quả bom thứ 60. Xem ra quả bom này đã bị chiếc thuyền kia mang ra khỏi Lạc Nguyệt, mà quả bom này lại bị nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở tại Lạc Nguyệt mang đi. Điều này chứng tỏ quả bom vốn đặt trong Đại sứ quán Mỹ. Chuyện để có bom trong Đại sứ quán Mỹ không phải là chuyện khó đoán, hẳn là Đông Phương Vượng chuẩn bị để nước Mỹ và Lạc Nguyệt bất hòa để cho gã mưu lợi. Nhưng quả bom này bị người từ đại sứ quán mang ra ngoài, hơn nữa còn bị nổ trên thuyền. Đây mới là chuyện khiến Diệp Mặc cảm thấy nghi ngờ. Giải thích duy nhất chính là thời điểm nhân viên đại sứ quán Mỹ mang bom đi, hắn cũng không biết là mình có bom. Có lẽ bọn họ chỉ muốn mang những đồ vật khác của mình đi mà cầm nhầm quả bom. Bọn họ muốn lén lút mang cái gì đó từ Lạc Nguyệt đi. Nhưng đó là cái gì? Ngoại trừ cơ mật về khoa học kỹ thuật thì không còn khả năng nào khác. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc đã phân tích sơ qua sự việc, hắn lập tức nói với Hương Nguyệt Hoa. Lập tức khống chế tất cả hải quan của Lạc Nguyệt. Còn nữa, kiểm tra một chút xem trên chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ này có ai đăng ký rời bến hay không. Đồng thời kiểm tra tất cả mọi người trong căn cứ nghiên cứu khoa học quân sự của Lạc Nguyệt. Nếu có người tiết lộ cơ mật quân sự thì toàn bộ xử theo quân pháp. Chỉ cần có quan hệ tương đối gần với nhân viên đại sứ quán Mỹ đều phải tập trung điều tra. Tạm dừng một chút, Diệp Mặc nói thêm, chuyện này có thể lập tức liên hệ với phía Mỹ, đồng thời liên hệ với Liên Hợp Quốc, nói là Bắc Sa đã làm. Nếu như Liên Hợp Quốc đồng ý, chúng ta có thể chủ động tấn công Bắc Sa, còn nếu Liên Hợp Quốc không muốn xuất lực, chúng ta cũng có thể xem như chưa hề xảy ra chuyện gì. Mặt khác, việc này về sau, các cô tự quyết định là được. Chỉ cần chưa đến thời điểm Lạc Nguyệt tồn vong, thì không cần phải liên hệ với tôi. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu như Liên Hợp Quốc không ủng hộ Lạc Nguyệt tấn công Bắc Sa, hắn cũng không cần phải phí sức cho những chuyện có kết quả không tốt này. Nếu như Liên Hợp Quốc ủng hộ thì thực ra hắn có thể xuất thủ tiêu diệt Bắc Sa, chuyện này cũng không sao. Tuy nhiên thì Diệp Mặc vẫn nói cho Hư Nguyệt Hoa biết, về sau hắn chắc chắn là sẽ không quản đến những chuyện này nữa. Bất kể là Hoàng Ước Niên muốn làm gì, chỉ cần không tổn hại tới lợi ích của Lạc Nguyệt, chỉ cần Lạc Nguyệt có thể im lặng mà tồn tại thì hắn tuyệt đối không nhúng tay vào chính sự. Sau khi Diệp Mặc kiểm tra lại Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo và Ngân Tâm Thảo, lúc này rời khỏi Hồ Lạc Nguyệt. Ngân Tâm Thảo đối với Diệp Mặc mà nói hiện tại đã không còn tác dụng, nhưng Ngân Tâm Thảo chính là bằng chứng cho tình yêu của Ninh Khinh Tuyết với hắn, cho nên Diệp Mặc vô cùng coi trọng nó. Rời khỏi chỗ ở, Diệp Mặc tới thăm cha mẹ của Ninh Khinh Tuyết, bọn họ đã thành lập công ty dược phẩm mới ở Lạc Nguyệt, hơn nữa còn làm đến không nhỏ. Lam Dụ chỉ biết là Ninh Khinh Tuyết đi theo Diệp Mặc dường như đang tu luyện một loại cổ võ rất lợi hại, cho nên ít khi nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết, nhưng cũng không cần quá lo, chỉ có điều có chút nhớ mong nàng mà thôi. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Ninh Gia lại tới thăm Ân Tư và Ân Gia, bọn họ cũng đã có công việc kinh doanh của mình tại Lạc Nguyệt. Thật ra thì bọn họ làm cũng không tệ, Ân Tư và Ân Gia đều kết hôn và có con. Từ chỗ bọn họ, Diệp Mặc biết được 4 năm trước dì đã từng tới Lạc Nguyệt, nhưng lúc đó không gặp Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, Dì chỉ đứng từ phía xa nhìn về phía hai người, sau đó dì ở lại chỗ Ân Gia và Ân Tư vài ngày rồi cũng rời khỏi. Nghĩ tới Ân Khuynh Nhan, Diệp Mặc liền nghĩ tới quyển nhật ký kia. Hắn không có trả lại quyển nhật ký, bởi vì hắn đã biết phía sau quyển nhật ký có một lá thư. Lá thư này là do Ân Khuynh Nhan viết vào lúc trước. Lúc trước dì út viết lá thư này xong liền đã rời khỏi phu phố người Hoa. Tuy rằng Diệp Mặc chưa đọc, nhưng sau khi hắn gặp dì út ở trên tàu biển chở khách chạy định kỳ, hắn đã đại khái suy đoán được một ít nội dung, cho nên hắn không muốn xem. Diệp Mặc đi trên đường phố của Lạc Nguyệt Thành phồn hoa, trong lòng lại có chút trống vắng. Đối với hắn mà nói thì mục đích trước khi đến đây đã hoàn thành. Có thể nói Lạc Nguyệt hiện nay không kém mấy so với Lạc Nguyệt trong lòng hắn tưởng tượng. Đối với những điều này hắn đã rất hài lòng rồi. Đồng thời hắn cũng thích một nơi yên bình và công bằng như vậy. Bốn chữ đồ cổ An Thị xuất hiện ở trước mặt Diệp Mặc. Thần thức quét vào trong không ngờ nhìn thấy An Tái Thiện. Hắn cảm thấy bất ngờ khi An Tái Thiện chẳng những chuyển đến Lạc Nguyệt Thành này mà còn mở ra một cửa hàng đồ cổ. Hắn lập tức nhớ tới An Chỉ Kỳ, còn có Đông Phương Vượng, kẻ háo sắc muốn độc chiếm An Chỉ Kỳ nữa. Nghĩ đến đây Diệp Mặc lập tức tiến vào nhưng không thấy An Chỉ Kỳ đâu. Là cậu, cậu là Diệp Mặc. Tuy tuổi của An Tái Thiện đã không ít nhưng liếc mắt một cái đã nhận ra Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười ôm quyển nói, An tiền bối, đã lâu không gặp. Mời ngồi. An Tái Thiện vội vàng mời Diệp Mặc vào, ông ta kêu đồ đệ pha trà cho Diệp Mặc. Ông ta sống ở Lạc Nguyệt nhiều năm như vậy đương nhiên đã biết đến thân phận của Diệp Mặc. Diệp Mặc quét mắt quan sát cửa hàng đồ cổ của An Tái Thiện một chút, tất cả đều là đồ cổ, thậm chí có mấy thứ pháp khí không tồi. Xem ra An Tái Thiện mở một cửa hàng nhỏ ở đây không phải là vì kiếm tiền mà là vì thú vui. Vì sao lại không thấy An Chỉ Kỳ vậy? Diệp Mặc thuận tiện hỏi. An Tái Thiện thở dài nói, lúc trước người của Đông Phương gia đến Lạc Nguyệt khiến cho chướng khí mịt mù, mỗi ngày đều có người đếm tìm Chỉ Kỳ. Sau đó Chỉ Kỳ không chịu nổi phiền nhiễu, một năm trước con bé đã ra ngoài du lịch. Diệp Mặc lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra, hẳn là Đông Phương Vượng còn chưa từ bỏ ý đồ cho nên đã để người của Đông Phương qua đây. Nói vậy là tiền bối ở đây một mình sao? Diệp Mặc cũng có chút lặng lẽ, một mình mở một cửa hàng nhỏ ở Lạc Nguyệt Thành, tuy rằng đây là sở thích của An Tái Thiện thật nhưng dù sao có vẻ có chút cô đơn. An Tái Thiện lại lắc đầu nói, không phải chỉ có một mình, cháu gái lớn của tôi là An Ngưng đang làm việc ở Lạc Nguyệt Thành, bây giờ, tất nhiên nó chỉ là chức quan nhỏ, nhưng thực ra nó vẫn thường xuyên tới đây. An Ngưng, Diệp Mặc lập tức nghĩ tới, An Ngưng là người lúc trước đưa hai cái mắt cá trên bát quái âm dương ngư cho hắn, thật không ngờ cô ta đã được làm quan ở đây. Diệp Mặc nghĩ tới bát quái âm dương ngư, đương nhiên là An Tái Thiện cũng nghĩ tới, ông ta lập tức nói, không biết là Diệp Thành Chủ còn nhớ năm mảnh nhỏ bát quái đồ âm dương ngư mà cậu đã có được không? Còn có một viên ngọc tôi để lại cho Diệp Thành Chủ nữa. Đương nhiên là nhớ, cảm ơn An tiền bối. Trên viên ngọc kia còn có 8 chữ, quẻ thành 7 mảnh, cá nhảy long môn. Tuy nhiên An tiền bối trực tiếp gọi tôi Diệp Mặc là được, không nên gọi là Thành Chủ. Hiện tại tôi có phải Thành Chủ đâu. Diệp Mặc mỉm cười mà nói, hắn còn thiếu đi hai cái mảnh đuôi của bát quái âm dương ngư. Tốt rồi, An Tái Thiện nói một câu tốt cũng không già mồm cãi láo. Vậy tôi gọi cậu là chú em Diệp. Tôi nghĩ cậu khẳng định còn chưa tìm được hai mảnh đuôi của bát quái đồ âm dương ngư phải không? Diệp Mặc ngượng ngùng ôm quyển nói, đúng vậy, một là tôi không có thời gian tìm kiếm, thứ hai quả thực cũng không có phương hướng để mà tìm. Diệp Mặc vốn còn dự định đi tới chỗ bản đồ của Quách Thái Minh đưa hắn xem thử, nhưng hắn khốn đốn trong tiểu thế giới mất mấy năm, hơn nữa ở tiểu thế giới hắn đã tìm được rất nhiều linh dược, cho nên trúc cơ đối với hắn mà nói bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian, rất nhiều tâm tư ban đầu thì nay đều đã phai nhạt. An Tái Thiện lên mỉm cười nói, cậu không cần phải tìm nữa. Mấy năm trước hai cái đuôi cá kia đã xuất hiện trong hội đấu giá ở Yến Kinh, nghe nói đã bị cha của cha vợ cậu là Ninh Phủ Chân mua rồi. Nếu như cậu muốn thu thập đầy đủ bảy quẻ đó thì phỏng đoán phải tới Ninh gia một chuyến. Ninh Phủ Chân, Diệp Mặc hơi sửng sốt, đương nhiên hắn biết Ninh Phủ Chân là ai, đó là ông nội của Ninh Khinh Tuyết. Đối với người của Ninh gia, ngoại trừ Ninh Khinh Tuyết và cha mẹ cô, những người còn lại Diệp Mặc thực sự không có mấy thiện cảm. Muốn đi tới Ninh gia tìm Ninh Phủ Chân lấy hai mảnh bát quái âm dương ngư, Diệp Mặc thực sự có chút khó xử. Nếu như là trước khi hắn vào tiểu thế giới thì bất kể thế nào hắn cũng đi một chuyến, dù sao đó cũng là một hồi cơ duyên. Nhưng hiện tại Diệp Mặc đã có cơ duyên khác cho nên cũng không để ý điều này nữa. An Thái Thiện lại nói, nếu như có thể thì tôi đề nghị cậu nên đi một chuyến, cái quẻ thành bảy mảnh cá nhảy long môn này tuyệt đối không đơn giản. Diệp Mặc thở dài gật đầu, cũng đúng, dù sao tôi đi cũng chỉ là giao dịch mà thôi, nếu như bọn họ không bán thì không tính làm gì, nhưng nếu bán thì tôi quả thực có thể mua nó. Nếu nói Diệp Mặc không cảm thấy hiếu kỳ chút nào đối với quẻ thành bảy mảnh cá nhảy long môn này thì đó là giả. Hắn rất muốn biết quẻ thành bảy mảnh cá nhảy long môn này rốt cuộc ẩn giấu điều gì phía sau. Về đến nhà, Diệp Mặc chào Diệp Lăng, sau đó lập tức rời khỏi Lạc Việt Thành. Hắn muốn mau chóng làm xong công chuyện bên này, rồi tìm cách chế luyện tốt ngũ nguyên đan để cho Diệp Lăng tu luyện, sau đó hắn còn muốn tiến vào tiểu thế giới một lần nữa. Cũng không phải là Diệp Mặc không muốn ở lại Lạc Nguyệt Thành, hắn có một ý tưởng quan trọng hơn, đó là sau khi tìm được lạc ảnh các cô ở trong tiểu thế giới, hắn sẽ chuẩn bị xây dựng một chỗ sâu ở trong Ngũ Ẩn Sơn. Bởi vì sâu trong Ngũ Ẩn Sơn là một nơi có dược liệu và linh khí rất mạnh, nếu như xây dựng động phủ, tu luyện ở trong đó thì chính là làm ít công to. Sau khi rời khỏi Lạc Nguyệt, tốc độ của Diệp Mặc cũng không nhanh, hắn chậm rãi khống chế phi kiếm bay tới Ninh Hải. Từ lúc tu luyện tới giờ, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy rảnh rỗi đến vậy. Mấy năm không quay trở về Ninh Hải, Diệp Mặc cảm giác nó thay đổi rất nhiều so với trước. Rõ ràng nhất chính là có rất nhiều nhà hộp cao tầng, mà những nơi có cây xanh thì đã giảm đi không ít. Dòng xe cộ trên đường phố càng thêm chật chội đến không chịu nổi. Diệp Mặc cau nhìn xe cộ di chuyển giống như những con kiến, hắn cảm giác chắc hẳn là mình phải nhờ Hoàng Ước Niên một chút. Lạc Nguyệt Thành tuyệt đối không thể biến thành như vậy. Diệp Mặc hạ xuống, cách đó không xa chính là Đại học Ninh Hải. Năm đó hắn cũng đã học ở trong trường này. Không có lý do gì để tới đây, hắn chỉ đột nhiên rất muốn đi thăm Vân Băng. Không biết Vân Băng còn dạy học nữa không, còn Đình Đình không biết là nó đã lên đại học hay chưa. Thần thức của Diệp Mặc trải rộng, bao trùm trong phạm vi 20 dặm. Đáng tiếc hắn lại không thấy được Vân Băng, cũng chẳng thấy Đình Đình đâu cả. Thế nhưng Diệp Mặc không thu hồi thần thức lại, mà dừng lại ở chỗ một cô gái đang đứng ở giảng đường của trường trung học. Đó là một cô gái khá là xinh, gương mặt tinh tế như thiên sứ. Tuy rằng quần áo trên người cô ta có hơi cũ, nhưng vẫn không thể che giấu được sự ưu tú, giống như hạc giữa bầy gà của cô. Mà Diệp Mặc chú ý tới cô gái là bởi vì trên cổ tay có một chiếc vòng tay do chính Diệp Mặc chế luyện ra. Diệp Mặc chỉ cần vừa nhìn thôi đã biết chiếc vòng tay này chính là do hắn chế luyện trước khi tiến vào tiểu thế giới. Không phải vì trong tay cô đó có vòng tay do mình chế luyện ra, còn bởi vì Diệp Mặc cảm giác sau khi hắn chú ý tới cô bé này lại cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái. Cảm giác này nó không thể nói rõ được, nhưng trong lòng có cảm giác vui mừng. Thế nhưng lúc này cô bé lại bị mấy người bạn học vây quanh, dường như mấy tên học sinh kia đang muốn làm phiền cô. Trong lòng Diệp Mặc có chút run rẩy. Ngay sau đó hắn đã tới cổng trường của trường trung học, thậm chí hắn hoàn toàn không để ý đến việc ẩn thân trên đường đi. Tránh ra! Giọng nói của cô bé xinh đẹp bị ngăn lại kia rất là thanh thúy, hơn nữa có chút phẫn nộ truyền ra. Chúng tôi đánh không lại cô. Chẳng qua, cô dám làm trái lời của Phan Địch hay không? Hôm nay là sinh nhật của Phan Địch. Nếu như cô đi, vậy về sau cô chính là chị hai của chúng tôi. Hơn nữa trong danh sách cuộc thi toán học cả nước cũng sẽ có tên của cô. Nếu như cô không đi, chúng tôi cũng không cản cô. Nhưng hậu quả thế nào, tự cô biết đấy. Trong đám học sinh vây quanh cô bé xinh đẹp kia, có một cô bé mập mạp mở miệng nói một câu. Đúng vậy, đúng vậy. Úc Mặc, làm bạn gái của Phan Địch thì có gì không tốt chứ? Chúng tôi muốn mà còn không được đây này. Lại là một giọng nữ lên tiếng phụ họa, chỉ nghe thôi đã biết là xấu chết mẹ. Úc Mặc, giống tên của mình sao? Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào cô bé này, bỗng nhiên trong lòng có chút run rẩy. Hắn thấy cặp mắt của cô bé này, tại sao lại giống hắn như đúc vậy chứ? Giờ phút này hắn liền nghĩ tới lời của Diệp Lăng nói lúc trước, chẳng lẽ cô bé này chính là cô bé con năm đó được mẹ cô dẫn theo tới Lạc Nguyệt vào hôm mình làm đám cưới sao? Thảo nào Diệp Lăng lại tưởng cô bé là con gái mình, ngay cả bản thân Diệp Mặc cũng cảm giác cô bé này có liên quan tới hắn. Nhưng Diệp Mặc biết điều đó là không có khả năng, bởi vì hắn chỉ có 3 người phụ nữ, mà 3 người phụ nữ này còn chưa từng có thai. Bỗng nhiên, trong lòng Diệp Mặc run rẩy lên, hắn nhớ tới Tống Ánh Trúc. Cô mới là người phụ nữ đầu tiên của hắn, chẳng lẽ là Tống Anh Trúc sao? Chắc chắn là không khéo trùng hợp đến thế chứ, đó chỉ là ngẫu nhiên một lần đóng gạch mà thôi. Nhưng trong lòng Diệp Mặc lại không còn cách nào trở lại bình tĩnh được nữa, hắn cảm giác chuyện này dường như là sự thật diễn ra như vậy. Nếu như cô bé này thực sự là con gái của Tống Anh Trúc, vậy thì chắc chắn cũng là con gái hắn. Hắn nhớ tới lúc trước khi mình làm đám cưới dường như có tiếng khóc của một cô bé vang tới, hắn nhớ rõ lúc ấy chẳng hiểu tại sao tim hắn chợt thắt lại. Một bóng dáng ôm đứa trẻ vội vàng rời đi hiện ra trong mắt hắn. Bóng dáng kia, lúc này hắn hoàn toàn nhớ tới bóng dáng đó không phải là của Tống Ánh Trúc hay sao? Nếu quả thật là Tống Ánh Trúc, vậy thì tâm tình của cô lúc đó tệ thế nào? Cô ôm con gái mình lại nhìn chồng mình làm đám cưới với người khác, điều này đối với cô mà nói thực sự là quá tàn nhẫn. Một chiếc xe BMW màu đen dừng lại trước cổng trường học. Một thiếu niên thoạt nhìn chỉ khoảng 14-15 nhưng đã cao gần 1m7 từ trên xe bước xuống. Cậu ta thoáng nhìn về mấy học sinh đang ngăn cản cô bé xinh đẹp kia mà nói một câu: ai cho các người vô lễ với Úc Mặc, tránh ra. Úc Mặc, hôm nay là sinh nhật của anh, nếu em bằng lòng nhận lời mời tới dự thì đi cùng, nếu như không muốn cũng không sao. Sau khi thiếu niên này đuổi đám bạn học đi, cậu ta tới trước mặt cô bé xinh đẹp kia, khách khí nói. Cô bé kia mím môi, một câu cũng không nói. Cô biết đối với cô mà nói thì bất kể từ chối hay đồng ý cũng đều không phải chuyện tốt. Diệp Mặc nhìn cô bé này ăn mặc rất bình thường, trong lòng bỗng nhiên có một chút cảm giác chua xót, đồng thời cũng đang tự trách mình. Giờ phút này bỗng nhiên hắn cảm thấy rất có tội, rất có lỗi đối với Tống Ánh Trúc, bất kể cô bé này có phải con gái của Tống Ánh Trúc hay không. Nhưng hắn đã lấy đi lần đầu tiên của người ta, không ngờ lại chưa từng nhớ tới cô, chứ đừng nói tới chuyện là cô có một đứa con gái lớn như vậy rồi. Diệp Mặc đi tới đưa tay nắm lấy tên thiếu niên kia ném ra xa. Lúc này là đúng lúc hắn rơi xuống trong một cái thùng rác ở bên đường. Lúc này hắn có chút kích động nhìn cô bé trước mặt mà hỏi. Cô bé, con tên gì? Cô bé kinh sợ liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái, vừa rồi Diệp Mặc tùy ý phất tay một chút đã nhấc Phan Địch lên ném ra ngoài. Hắn tuyệt đối là một cao thủ. Cô từng nghe mẹ cô kể qua về cổ võ, nói không chừng người này đã có tu vi võ giả hoàng cấp. Tuy rằng cô biết về cổ võ nhưng lại chưa từng tu luyện qua. Mẹ cô nói là tu luyện võ công thì cần có rất nhiều tiền, mà cô và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, cái thiếu nhất chính là tiền. Ở dưới tình hình chung, người xa lạ nói chuyện với cô, theo lý thuyết cô hẳn là phải từ chối. Nhưng người xa lạ trước mắt này giống như một ông anh, không ngờ cô lại có cảm giác rất thân thiết, dường như mình đã sớm biết ông anh này vậy. Hơn nữa vừa rồi hắn còn giúp mình đuổi Phan Địch đi. Tuy nhiên ngay sau đó cô liền lo lắng đẩy Diệp Mặc một cái. Anh đi nhanh đi, vệ sĩ của Phan Địch rất lợi hại. Đi, đánh Phan thiếu gia, anh còn muốn đi đâu? Lúc này một người đàn ông cường tráng từ trên chiếc xe BMW bước xuống, phỏng đoán rằng đây chính là vệ sĩ mà cô bé trước mắt đã nói. Người vệ sĩ này đồng thời cũng là lái xe của tên thiếu niên bị Diệp Mặc ném ra ngoài. Nhìn tên vệ sĩ này bước xuống, trong mắt cô bé càng thêm lo lắng. Một người còn chưa có tu vi võ giả, ngay cả hoàng cấp cũng kém xa. Diệp Mặc quét qua tên vệ sĩ này một chút. Hắn không đợi tên vệ sĩ động thủ liền đá một cước của anh ta. Tuy nhiên một cước này hắn đã dùng một chút khí lực. Tên vệ sĩ này căn bản ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Đã bị Diệp Mặc một cước đạp bay, nện lên trên người của Phan Thiếu Gia. Phan Thiếu Gia vừa bò dậy lại hét thảm một tiếng ngã về vị trí cũ. Mà tên vệ sĩ rốt cuộc không đứng dậy nổi, hai chân đã bị đá gãy. À... Cô bé này nhìn chằm chằm vào tên vệ sĩ bị Diệp Mặc đá bay sửng sốt một hồi lâu mới giật mình nói, ông anh thật lợi hại. Diệp Mặc liền khoát tay nói, tôi lớn hơn cô bé nhiều, gọi tôi là chú. Còn nữa, cô bé tên là gì? Diệp Mặc thầm nghĩ, nếu như là con gái của Tống Anh Trúc đã là tu vi huyền cấp, thì cô bé này chắc chắn không thể nào không biết tới sự lợi hại của Tống Anh Trúc. Điều này khiến trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, chẳng lẽ là mình đoán sai? Cháu tên là Diệp Ức Mặc. Cô bé này nói ra năm chữ, Diệp Mặc đã thử người ra, thậm chí cánh tay hắn run rẩy. Họ Diệp, tên Diệp Ức Mặc. Diệp Ức Mặc nhìn Diệp Mặc có chút run rẩy, bỗng nhiên hỏi một câu. Chú không sao chứ, chú đi nhanh đi, cảnh sát sắp tới rồi. Đến lúc đó chú khẳng định sẽ không đi được nữa. Người của Phan gia rất là hung dữ, nếu bọn họ bắt chú vào tù, chú sẽ... Có phải mẹ cháu tên là Tống Ánh Trúc không? Diệp Mặc kịp phản ứng lại ngắt lời của Diệp Ức Mặc, đồng thời cầm tay cô bé run giọng hỏi. Diệp Ức Mặc dùng sức rút tay mình ra, cô bé có chút tức giận nói, chú làm gì vậy? Còn nữa, sao chú biết mẹ cháu tên là Tống Ánh Trúc? Diệp Mặc nhìn ở trên giày thể thao của con gái còn có miếng vá, khóe mắt hắn bỗng nhiên có một tia chua xót, trong lòng hắn lại càng tự trách mình hơn. Tống Ánh Trúc đã sinh cho hắn một cô con gái, không ngờ hắn còn chưa từng đi tìm một lần. Hơn nữa, năm đó cô ấy còn đến Lạc Nguyệt để tận mắt nhìn thấy mình làm đám cưới. Tuy rằng Tống Ánh Trúc là một người tu luyện cổ võ nhưng cô không có bất kỳ một kỹ năng sinh tồn nào. Từ trên người Úc Mặc là có thể thấy được hai mẹ con sống không được thoải mái. Tu luyện cổ võ không tiến thì lui. Tống Ánh Trúc sống không tốt, khẳng định là không có bao nhiêu tiền để mua dược liệu tu luyện. Nói không chừng hiện tại cô chỉ còn lại tu vi hoàng cấp. Về phần vì sao cô lại muốn đến Ninh Hải, Diệp Mặc từ cái tên con gái mình có thể thấy được. Cô ta biết mình đã từng sống ở Ninh Hải cho nên cũng chọn đến nơi này. Trong lòng cô ấy đã không còn oán hận mình, nếu như còn oán hận, vậy cô tuyệt đối sẽ không đặt tên con gái là Ức Mặc, cũng sẽ không cố ý tới Ninh Hải như vậy. Diệp Ức Mặc cảm nhận được sự thân thiết mãnh liệt trên người Diệp Mặc, thậm chí cô còn thấy khóe mắt của Diệp Mặc có chút nước mắt. Cô vừa định hỏi, Diệp Mặc lại nắm được tay cô bé tự trách nói. Rất xin lỗi, Ức Mặc, tên của chú là Diệp Mặc, có lẽ mẹ cháu chưa từng nói với cháu, chú... Diệp Mặc, chú là cha cháu ư? Bỗng nhiên Ức Mặc lao vào lòng Diệp Mặc khóc òa lên. Mẹ cô nói không sai, cha cô đi ra ngoài rồi sẽ quay về, hiện tại cha cô thực sự trở lại, từ nay về sau cô cũng là người, sẽ có cha, sẽ không còn người nào dám nói cô là đứa trẻ không cha, là cái đồ mồ côi nữa. Cô đã từng nghe vô số lần về cái tên Diệp Mặc này, cho nên Diệp Mặc vừa nói ra thì cô đã biết. Mỗi lần nói chuyện mẹ đều nói với cô về cha, nhưng mẹ cô chỉ nói là cha cô rất lợi hại, sau đó là cha cô sẽ dẫn theo mẹ cô tới du ngoạn ở Mai Nội Tuyết Sơn, ngoài ra thì không có gì nữa. Có thể nói là trong trí nhớ của cô thì cha cô là người rất lợi hại, cha cô tên là Diệp Mặc, cha và mẹ đã đi qua Mai Nội Tuyết Sơn, đóng gạch với nhau. Còn một điều nữa mà mẹ cô từng nói, cha cô khẳng định sẽ quay lại thăm hai người, ngoài ra thì không có gì thêm. Sau đó cô từng hỏi mẹ cô không biết bao nhiêu lần là cha cô đã từng đi đâu với mẹ cô ngoài Mai Nội Tuyết Sơn hay không, nhưng mẹ cô suy nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra được chỗ nào khác. Đúng, cha là cha con. Diệp Mặc ôm ức Mặc thì thào, hắn không thể hiểu rõ được cảm nhận trong lòng mình lúc này, là vui mừng, là tự trách, là sợ hãi, là kích động. Trong lòng hắn kích động không thua gì lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Ảnh, cái cảm giác dâng trào nhưng lại có vài phần mờ mịt. May mắn là hắn đã đến Ninh Hải một chuyến, nếu như hắn cứ ở lì tại Lạc Nguyệt thì có lẽ vĩnh viễn không biết là mình có một đứa con gái. Lần đầu tiên hắn cảm giác được sinh mệnh của hắn được nối tiếp. Ở trong lòng hắn, trong này hắn đã có cô con gái của mình. Cha cảnh sát đã bao vây Diệp Mặc, mà Diệp Mặc và ức Mặc bị rất nhiều cảnh sát vây quanh, lại hoàn toàn đắm chìm trong cảnh sát vui sướng khi gặp lại, căn bản không cần biết là bọn họ đang bị bao vây. Em họ Địch Tử, em không sao chứ, có bị đau ở đâu không? Tiếng của một cô gái trẻ vang lên. Diệp Mặc ngẩng đầu thấy một cô gái chưa tới 30 tuổi đang bước nhanh đến bên cạnh Phan Địch, không ngừng hỏi han tình hình vết thương của Phan Địch, đồng thời cũng xem xét tay chân của cậu ta. Lúc này Phan Địch đã được cảnh sát đỡ lên, mà tên vệ sĩ bị Diệp Mặc đã gãy chân cũng được nâng lên cáng. Diệp Mặc không làm thiếu niên kia bị thương, hắn chỉ giáo huấn tên vệ sĩ một chút. Chị Thái, người kia rất hung dữ, chẳng những cướp bạn gái của em, còn dám đánh người. Phan Địch lúc này chỉ vào Diệp Mặc hung hăng kêu lên. Là anh đánh người sao? Cô gái được gọi là chị Thái kia quay đầu lại nhìn Diệp Mặc, lạnh lùng thốt lên một câu. Diệp Mặc thản nhiên cười, hắn đã nhìn ra cô gái đó cũng không tầm thường, ít ra thì cũng là người tu luyện cổ võ. Mặc dù tu vi còn thấp, nhưng so với mấy tên vệ sĩ lúc nãy thì cao hơn một chút, ít nhất thì cũng đã tu luyện đến hoàng cấp sơ kỳ. Nói cách khác là cô đã nhập môn cổ võ. Mấy tên cảnh sát muốn ra tay với Diệp Mặc, nhưng cô gái này lại khoát tay ngăn mấy tên cảnh sát đó lại, dường như đang đợi câu trả lời của Diệp Mặc. Không sai, là do tôi đánh, nhưng đối với tôi thì như thế này không phải là đánh người. Nếu như tôi thực sự đánh người thì hai người bọn họ đã không thể thở được từ lâu. Diệp Mặc ngạo mạn nói, như thế này đâu có thể coi là đánh người, nếu như không phải vì niệm tình đối phương mới có mười mấy tuổi đầu, thì hắn tuyệt đối không nhạ tay như vậy. Cô gái này chau mày lại nhìn về phía Diệp Mặc, thần sắc trở nên càng sắc bén hơn mà nói, anh thật là ngạo mạn. Diệp Mặc coi như không có chuyện gì, cười khinh khỉnh. Nếu như cô không hỏi nguyên nhân động thủ thì tôi còn ngạo mạn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô đấy. Là một tu chân giả, Diệp Mặc đã thành lập riêng cho mình một quốc gia là Lạc Nguyệt, nên làm mọi việc đều dựa theo nguyên tắc. Thế nhưng nếu đụng đến giới hạn chịu đựng của hắn thì hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào đâu. Dám ức hiếp con gái của hắn thì đừng nói là đánh, cho dù có giết hắn cũng không chớp mắt. Hơn nữa bây giờ chính là giới hạn chịu đựng của hắn. Lúc Diệp Mặc nói xong câu này thì đã chuẩn bị động thủ với cô gái này, bởi vì hắn biết những người tu luyện cổ võ đều theo luật rừng, lại còn thích dùng tay chân để nói chuyện hơn. Nhưng điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái chính là người phụ nữ này vẫn chưa động thủ, hơn nữa còn nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt khiếp sợ. Không ngờ cô ta lại quay ra hỏi tên thiếu niên Phan Địch kia. Địch Tử, cậu nói bạn gái mà cậu muốn là nó sao? Nói rồi tay chỉ vào Diệp Ức Mặc mà Diệp Mặc đang ôm trong lòng. Đúng vậy, chị Thái, em thực sự rất thích cô bé đó, em muốn đưa cô bé về nhà, cô bé thực sự rất xinh đẹp, em nhất định phải có được cô bé, em hứa, em chỉ có một mình cô ấy là bạn gái thôi, những bạn gái trước đây em đều bỏ hết rồi. Cậu nhóc tên Phan Địch này vội vàng nói rồi lập tức chạy đến bên cạnh chị Thái, nhìn Diệp Ức Mặc chằm chằm, thậm chí là như muốn ăn tươi nuốt sống con bé luôn. Có lẽ trong mắt cậu ta chỉ cần chị Thái đến thì chuyện gì cũng giải quyết được. Cô gái này nhìn Diệp Ức Mặc bỗng nhiên sắc mặt giãn ra. Cô nhìn Diệp Mặc rồi nói, anh là gì của cô bé này vậy? Mặc dù Địch Tử nhà chúng tôi mới học lớp 9, nhưng nó có thể thích một cô gái, đó cũng là duyên phận của nó. Hơn nữa Phan Địch cũng sẽ không bạc đãi cô bé này đâu. Tôi thấy chi bằng, cút mẹ mày đi. Diệp Mặc lạnh lùng quát rồi đột nhiên giơ tay cho hai cái bạt tai. Tên thiếu niên Phan Địch bị Diệp Mặc đánh thẳng vào người, bay ngược lên rồi rơi xuống đất. Lúc rơi xuống còn gãy mấy cái răng. Hai bàn tay còn hằn trên má cậu ta, hằn sâu đến nỗi là phọt cả máu, lỗ tai cũng bắt đầu chảy máu ra. Diệp Mặc lạnh giọng nói, con lợn đê tiện này mà cũng dám làm quen với Ức Mặc nhà ta sao? Diệp Mặc đã thực sự nổi giận, Ức Mặc là con gái của hắn và Tống Anh Trúc. Lúc đầu khi Tống Anh Trúc dẫn Ức Mặc đến Lạc Nguyệt Thành, cô bé mới có 2 tuổi, còn mình đã lưu lạc trong tiểu thế giới gần chục năm. Bây giờ tính cả tuổi mụ thì Ức Mặc cũng mới có 13 tuổi thôi. Cái thằng khốn kiếp chó đẻ này không ngờ lại muốn một đứa con gái chưa đầy 30 tuổi của mình để làm bạn gái của nó, thậm chí còn muốn dắt về nhà, dắt cái mả mẹ nhà chúng mày. Thực sự giờ phút này, Diệp Mặc chỉ muốn giết nó mà thôi. Nhưng bây giờ hắn lại không thể giết người được. Nếu như giết người bây giờ, thì tin tức Diệp Mặc của Lạc Nguyệt Thành sẽ truyền ra ngoài. Cho dù là người ta không chụp được hình ảnh của hắn, nhưng chuyện hắn tìm được con gái cũng bị truyền ra. Quan trọng hơn là hắn không muốn vừa gặp mặt con gái thì đã giết người ngay trước mặt nó như vậy. Nếu như là mình không đến Ninh Hải, thông qua chiếc vòng tay tìm thấy con bé, thì chắc chắn con bé sẽ không thoát khỏi tay bọn khốn kiếp này. Cho dù lần này không sao, nhưng cũng sẽ xảy ra chuyện. Thằng nhóc tên Phan Địch đó vừa nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì rồi. Hơn nữa gia đình cũng thuộc loại quyền thế, còn người tên chị Thái đó cũng luyện tới hoàng cấp sơ kỳ, chắc chắn còn có người đứng sau cô ta. Hai mẹ con của Tống Anh Trúc chắc chắn là đấu không lại với bọn chúng. Anh, người con gái tên chị Thái chỉ vào Diệp Mặc tức đến phát run, cô không ngờ trên đời lại có kẻ kiêu ngạo như vậy, dám đến Ninh Hải đánh em họ cô ngay trước mặt cô, lại còn muốn đánh chết nó. Cô mới chỉ luyện đến hoàng cấp thì đừng ở trước mặt tôi mà giễu võ dương oai làm gì. Đừng nói là tôi muốn cho cô chuốc họa vào thân này nọ. Câu này nên để cho bản thân tôi nói mới đúng. Bây giờ tôi không có tâm trạng để nói chuyện với loại người như cô. Đợi khi nào tâm trạng của tôi tốt hơn, tôi sẽ tìm đến cô nói chuyện. Cô gái tên chị Thái nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, không ngờ lại đánh mất ý định động thủ. Cô đột nhiên có chút cảm giác xấu. Diệp Mặc không có tâm trạng đi làm những chuyện vô nghĩa ở đây. Hắn dẫn Diệp Úc Mặc đi. Hôm nay cha con gặp nhau, hắn làm gì còn tâm trạng để làm những chuyện vô nghĩa khác nữa. Lúc mấy tên cảnh sát đứng ngoài có phản ứng, thì lại phát hiện Diệp Mặc đã rời khỏi đây từ khi nào. Bọn họ chỉ thấy Diệp Mặc bước đi rất chậm, nhưng cảm thấy mỗi bước lại dài cả 100 mét. Mấy tên cảnh sát nhìn cô gái tên chị Thái, không biết cô ta có hạ lệnh đi bắt Diệp Mặc lại không. Bọn họ biết nhà cô gái này Ninh Hải rất có quyền lực, thế nên nếu không có lệnh của cô ta, đám cảnh sát này cũng không dám tự tiện đi bắt người. Cô gái há miệng thở dốc nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh, phát hiện ra không thấy Diệp Mặc đâu nữa. Cô tu luyện cổ võ không phải mới ngày một ngày hai. Nếu như đến lúc này mà vẫn còn chưa biết mình gặp phải cao nhân thì đúng là chỉ có nước đi nhảy lầu tự tử cho nó nhanh. Mấy người về trước đi. Cô biết đám cảnh sát này không thể đối phó được, cô nhất định phải về nhà thật nhanh để tìm người thương lượng mới được. Mối thù này nhất định phải trả, thế nhưng không thể báo cảnh sát. Mặc dù người này rất lợi hại, nhưng nếu như ai cũng có thể đến ức hiếp Bảo Xà Đường ở Ninh Hải, thì Bảo Xà Đường đã không có được ngày hôm nay, càng không thể tranh hùng tranh bá ở Ninh Hải được rồi. Sau khi cảnh sát rời đi, cô gái này vội vàng quay về xem xét vết thương của Phan Địch, nhưng chân của cô ta có cảm giác nhạ bẫng. Cô cúi đầu xem xét, lập tức cả người toát mồ hôi lạnh. Đôi giày của cô ta bị tháo ra từ khi nào, thậm chí tất cũng bị lột. Nếu thêm một chút nữa thì đến da chân của cô cũng không cần. Lúc thấy cảnh tượng này, tim cô giật thót. Đối phương đứng trước mặt cô, lột giày lột tất của cô mà hoàn toàn không biết gì. Nếu như đối phương lột quần lót của cô thì chắc là cô cũng không biết gì cả. Không ngờ Ninh Hải lại có người lợi hại đến mức này, rốt cuộc hắn là ai? Nghĩ đến đây, cô không thể không ngây người ra được, kêu vài người đưa Phan Địch tới bệnh viện, còn cô vội vã lên xe. Đắc tội với loại người thế này, chưa biết chừng đến cả Bảo Xà Đường cũng không còn, chứ đừng nói tới những chuyện khác. Lúc này cô không còn dám nói Diệp Mặc là lòng lang dạ sói nữa, nói không chừng đối phương ra tay như vậy là đã hạ thủ lưu tình lắm rồi, mà nguyên nhân chính là đợi đến lúc nào đó sẽ tới thẳng Bảo Xà Đường để hủy diệt tận gốc. Cô gái này nghĩ không sai, quả thực là Diệp Mặc đang có ý định giết chết Phan Địch. Nhưng lúc này Diệp Mặc không rảnh, Ức Mặc đang ở trong thời gian dậy thì, nhưng hắn lại phát hiện con bé không được chăm sóc tốt, thế nên sức khỏe của con gái bây giờ là điều quan trọng nhất. Mẹ con bây giờ có khỏe không? Diệp Mặc thấy Diệp Ức Mặc như vậy nên biết Tống Anh Trúc cũng sống không được dư giả, nhưng hắn vẫn dần run run cất giọng hỏi. Đối với Tống Anh Trúc, hắn rất khó có thể nói là loại tình cảm gì được, nhưng mà khi đứa con gái mười mấy tuổi xuất hiện trước mặt hắn, hắn chỉ cảm thấy trong lòng áy náy vô tận. Sức khỏe của mẹ không tốt, con đang chuẩn bị về. Ức Mặc dụi mắt, con bé vẫn không rõ tại sao mình đang ở trước cổng trường mà bây giờ lại ở trên phố thế này. Hay nói cách khác, lúc này trong lòng con bé còn đang nghĩ gặp được ba có phải là do mình nằm mơ hay không. Nếu như trong lòng con bé còn có một cái tên vô cùng quen thuộc nữa thì đó chính là Diệp Mặc. Cô bé và mẹ cô có chung một đề tài để nói chuyện, là đề tài về ba cô. Mặc dù từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy ba, nhưng được mẹ kể cho rất nhiều chuyện về ba, cho nên cô đã nhìn thấy ba rất nhiều lần ở trong mơ. Mẹ nói là ba sẽ tìm về với hai mẹ con, thế nên cô nằm mơ cũng luôn mơ về chuyện đó. Lúc mà Diệp Mặc nói tên của hắn, cô bé đã cảm thấy Diệp Mặc chính là ba của mình một cách hết sức tự nhiên, không hề cảm thấy kỳ lạ. Nếu như có chút gì đó không giống thì chính là ba cô quá trẻ, trẻ hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Úc Mặc, con nói sức khỏe của mẹ không tốt sao? Diệp Mặc lập tức hỏi, trong lòng hắn dấy lên cảm giác áy náy. Nhà họ Tống và hắn có thù với nhau, nhưng Tống Anh Trúc trong đó lại là người vô tội. Nói thật thì lúc đầu Tống Anh Trúc còn cứu hắn một mạng, mặc dù hắn cũng đã từng cứu sống nàng. Nhưng trong lúc Tống Anh Trúc có thể giết hắn, cô lại không có ra tay. Vâng, Úc Mặc dần bình tâm trở lại, nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt cánh tay của Diệp Mặc. Cô bé sợ khi mình buông tay ra thì không còn nhìn thấy ba nữa. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô bé mới cẩn thận nói. Lúc đó sau khi mẹ dẫn con về Ninh Hải, vì muốn cho con được học ở trường tốt nhất cho nên đã dùng hết tài sản mà mình có. Sau khi mẹ đổ bệnh thì càng không nỡ dùng tiền mua thuốc, vẫn cố gắng cho con đi học ở trường tốt nên bệnh tình ngày càng nặng hơn. Diệp Mặc nhíu mày, lúc đó hắn đã cho Tống Anh Trúc một viên minh châu cơ mà. Cho dù Tống Anh Trúc không có kỹ năng sống, không có nghề nghiệp gì, nhưng nếu bán viên minh châu đó đi thì cũng đủ sống dư giả cả đời cơ mà. Mẹ của con có từng nhắc đến thứ gì đáng giá có thể bán được không? Diệp Mặc nghĩ đến viên dạ minh châu, thuận miệng liền hỏi luôn. Úc Mặc gật đầu. Mẹ có một viên dạ minh châu rất đẹp, mẹ nói đó là dạ minh châu có thể bán được rất nhiều tiền, nhưng mẹ nói đó là đồ do ba tặng, là thứ duy nhất mà hai mẹ con có nên không muốn bán nó đi. Con cũng đồng ý với mẹ như vậy. Ba, viên dạ minh châu đó là do ba tặng con và mẹ có phải không? Diệp Mặc tưởng rằng Tống Anh Trúc ở một căn phòng cách trường học không xa, nhưng đến lúc tài xế lái xe đến tận ngoại ô thì Diệp Mặc mới biết hóa ra con gái mình phải đến trường xa như vậy. Nhưng rồi hắn nhanh chóng hiểu ra tại sao lại thế. Điều kiện kinh tế của Tống Anh Trúc tuyệt đối không thể thuê được căn phòng trong nội thành. Hắn thậm chí không dám dùng thần thức để tìm Tống Anh Trúc, hắn không biết giờ này nàng đã ra sao. Sau khi xuống xe, lúc mà Ức Mặc dẫn Diệp Mặc đến cửa phòng, Diệp Mặc bỗng nhiên ngây người ra. Một người phụ nữ đầu tóc bạc trắng đang gánh nước, hình như cô muốn gánh nước tới nhà bếp nhưng không đủ sức, nước không ngừng bắn tung tóe ra ngoài. Đây mà là Tống Anh Trúc sao? Đây là mỹ nữ lạnh như băng trước đây sao? Diệp Mặc đột nhiên cảm thấy vô cùng chua xót và áy náy. Nếu như trên khuôn mặt người phụ nữ tóc bạc trắng này vẫn còn phảng phất nét đẹp thời con gái và khí chất kiêu ngạo trước đây, thì thậm chí Diệp Mặc còn nghi ngờ người phụ nữ bệnh tật đứng trước mặt mình có phải là Tống Anh Trúc hay không. Lúc đó cô đã tu luyện đến huyền cấp sơ kỳ, bây giờ chắc chẳng còn được hoàng cấp nữa, hơn nữa trong người còn bị nội thương. Lúc trước là một cô gái xinh đẹp và cao ngạo, bây giờ thì tóc lại bạc trắng, hai tay thô ráp, bước chân nặng nề. Thế nhưng cô mới ngoài 30 tuổi thôi mà. Tống Anh Trúc sở dĩ biến thành như vậy, Diệp Mặc biết hoàn toàn là vì hắn. Nếu như không phải vì nuôi con gái Úc Mặc của hắn thì sao cô có thể ra nông nỗi này được. Hơn nữa Diệp Mặc còn biết sở dĩ cô trở nên như vậy nó không chừng còn do cảm thấy áy náy và tự trách bản thân. Diệp Mặc và nhà họ Tống của cô là kẻ thù, nhưng cô lại sinh cho kẻ thù của nhà cô một đứa con gái. Và cho dù cô biết nhà họ Tống đã quên cô từ lâu, nhưng trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy áy náy. Cô lén lút trốn ở đây, tự mình chữa trị vết thương cho mình, cũng không dám nói cho người khác biết cô đã từng là ai. Có lẽ lúc cô rời khỏi Lạc Nguyệt nuôi dưỡng Úc Mặc, cô đã nung nấu suy nghĩ muốn chết, chẳng qua còn vướng bận Úc Mặc mà thôi. Mẹ, Úc Mặc gọi Tống Anh Trúc khiến cô giật mình, cô vui mừng ngoảnh lại, khuôn mặt của Diệp Mặc đập ngay vào mắt. Chiếc thùng gỗ trong tay Tống Anh Trúc rơi xuống mặt đất, nước bắn tung tóe khắp nơi, chảy thành từng dòng. Cô ngây người ra, Úc Mặc nắm tay Diệp Mặc dắt tới trước mặt cô. Bóng của hai người ngày càng mờ, không biết là cô đã mơ thấy cảnh này bao nhiêu lần. Nhưng đến lúc mà nó xảy ra thật lại khiến cho cô có cảm giác là nó không thật đến choáng váng. Xin lỗi, Anh Trúc, anh đã đến chậm 13 năm. Giọng của Diệp Mặc văng vẳng bên tai Tống Anh Trúc. Tống Anh Trúc bỗng nhiên cảm thấy hai mắt mình càng nhìn lại càng mờ, cô há miệng thở dốc không nói được một câu. Lần này không phải là mơ, mà là thật, Diệp Mặc đã đến đây thật rồi. Cô hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, cuối cùng cũng được nhẹ nhõm, cuối cùng Úc Mặc có thể tìm ba của con bé, cuối cùng mình có thể an tâm được rồi. Lần nào cô cũng không ngừng nói về Diệp Mặc với con bé, lần nào cũng kể chuyện của Diệp Mặc cho con bé nghe, lần nào cũng nói ba con bé sẽ đột nhiên xuất hiện cho mà xem. Vì ngày hôm nay để trong lòng Úc Mặc sớm lưu lại hình ảnh của ba nó. Xem ra bây giờ thì tâm huyết của cô cũng không hề uổng phí. Úc Mặc giống như được lớn lên cùng với ba vậy, cảm giác vô cùng thân thiết. Đôi môi của Tống Anh Trúc run run nhưng vẫn không nói lời nào. Mẹ, mẹ sao vậy? Ba đã về rồi này. Úc Mặc thấy bộ dáng của mẹ có gì đó không ổn, hỏi thêm một câu. Tống Anh Trúc cuối cùng nở nụ cười, nét mặt cô đã trở lại bình thường. Úc Mặc, sau này con phải nghe lời ba nha. Nói rồi Tống Ấn Trúc quay sang nhìn Diệp Mặc run giọng nói, nước bắn tung tóe ra hết cả rồi, em đi thay bộ quần áo khác. À, mẹ con. Úc Mặc cảm thấy mẹ mình có điều gì đó kỳ lạ, bình thường mẹ cô bé không kể hết chuyện về ba cô cơ mà. Nhưng hôm nay sau ba trở về rồi mẹ lại không nói câu nào, hình như là cũng không có kích động như trong tưởng tượng của cô bé. Trong lòng cô bé thì tình cảm của ba và mẹ là rất tốt, nhưng tại sao có vẻ gì đó giống như là không vui, không giống như trong tưởng tượng. Diệp Mặc áy náy nhìn Tống Ánh Trúc bước vào phòng đóng cửa lại, lúc cô thay bộ quần áo khác hắn mới thu hồi thần thức. À, con đi nấu cơm, để con dọn dẹp phòng bếp là được. Úc Mặc đã nhìn ra có cái gì đó không bình thường trong quan hệ của ba mẹ, cô bé chủ động nói những lời này là để ba mẹ có thời gian ở chung với nhau. Diệp Mặc đương nhiên hiểu ý của con gái, hắn vuốt tóc cô bé nhẹ nhàng nói, à. Tống Ánh Trúc đã thay bộ quần áo khác, cô đứng trước gương ngắm đi ngắm lại, một lúc lâu sau mới thở dài nói, anh thì vẫn giống như lúc đầu, còn em thì đã già, Úc Mặc đã tìm được anh thì em cũng yên tâm. Nói xong cô lật chiếu lấy ra một con dao găm nhọn hoắt, sau đó nhìn vào gương dụi dụi mắt, không hề do dự mà đâm thẳng vào cổ mình. Tống Ánh Trúc cũng là một phụ nữ rất kiêu ngạo, cô không muốn người đàn ông của mình nhìn thấy mái tóc bạc trắng của mình lúc này, cô không muốn người đàn ông của mình thấy cái bộ dạng thảm hại này. Cô biết là anh có hai người vợ xinh đẹp như tiên, cô cũng biết người phụ nữ mà anh thích không phải là cô. Cô biết anh tìm đến đây là vì Úc Mặc chứ không phải là vì cô, hơn nữa cũng chỉ là hoàn toàn tình cờ mà thôi. Lòng tự trọng của cô không cho phép cô xuất hiện trước mặt hai người vợ của hắn với cái bộ dạng này. Lòng tự trọng của cô không cho phép bộ dạng của mình lại khiến cho hắn phải khó xử. Cô là Tống Ánh Trúc. Tống Ánh Trúc lúc đó là một cô gái xinh đẹp và kiêu kỳ. Hôm nay cô vẫn là một người phụ nữ kiêu ngạo. Những năm tháng gian khổ có thể lấy đi tuổi thanh xuân của cô, nhưng nó không thể lấy đi lòng tự trọng và thanh cao của cô được. Tình yêu của cô không cần tới sự thương hại hay bố thí. Úc Mặc có nơi có chốn để gửi gắm rồi thì cô đã không còn vướng bận gì trong lòng nữa. Con dao trong tay Tống Ánh Trúc tuy rằng rất sắc nhưng không thể cứa được vào cổ cô, bởi vì đã có một bàn tay cướp mất con dao đó. Máu chảy ra, Diệp Mặc vận khí để cầm máu, hắn cảm thấy mình nợ Tống Ánh Trúc. Chảy máu này vì cô hoàn toàn là không có nghĩa lý gì. Ánh Trúc, sao em ngốc vậy chứ? Nếu chúng ta đã gặp được nhau rồi thì đó chính là duyên phận. Tại sao phải làm đến mức như thế này? Giọng điệu quán trầm trầm trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Hắn hiểu được tâm tư của Tống Ánh Trúc nhưng lại không biết phải an ủi cô như thế nào. Hắn có thể dễ dàng khôi phục dung mạo trước đây cho cô, nhưng vết thương mười mấy năm không phải chỉ lấy dung mạo có thể bù đắp được. À, tay anh sao rồi? Tống Ánh Trúc nắm lấy bàn tay Diệp Mặc. Lúc này bàn tay Diệp Mặc chảy máu, cô đã quên mất sự kiêu ngạo của mình. Lúc đó cô chỉ muốn tìm thứ gì đó để băng vết thương cho Diệp Mặc mà thôi. Giờ phút này cô cũng quên Diệp Mặc là ai, vết thương nhỏ này sao có thể gây khó dễ được cho hắn. Dường như vết thương của Diệp Mặc còn nghiêm trọng hơn cả việc cô vừa làm, bởi vì sau này Úc Mặc sẽ sống với ba nó, cho nên ba nó không thể bị gì được. Diệp Mặc vận chân khí, vết thương nhỏ bàn tay liền liền miệng như cũ, hắn giơ tay ôm Tống Ánh Trúc vào lòng. Tống Ánh Trúc ngây người ra một chút, một loại cảm giác rất khó tả dâng lên trong đáy lòng. Mười mấy năm qua, ngoài Úc Mặc ra, cô không có ai là người thân hết. Lưu lạc khắp nơi, không nhà cửa. Mười mấy năm qua cô đã vô số lần muốn được hắn ôm vào lòng để có một nơi dựa vào. Không ngờ hôm nay điều đó trở thành sự thật. Cô khóc. Lúc này cô cảm giác mình giống như đứa trẻ. Lúc này cô hiểu ra rằng đứng ở trước mặt hắn, kiêu ngạo chỉ là một phần của đau khổ mà thôi. Mười mấy năm trước cô mang Úc Mặc rời khỏi hôn lễ của hắn trong cảm giác bàng hoàng. Lúc này cảm giác đó đã biến mất lâu rồi. Dường như mọi oan ức đều được đền đáp nếu như hắn đến. Cô chưa từng yêu, cô cũng không biết đây có phải là yêu hay không, nhưng kể từ khoảnh khắc hắn cứu cô trong ngôi mộ đó, thì tâm trí của cô đã lưu lại bóng hình của hắn. Lúc đó trong lòng cô đã không còn thù hận. Cô còn nhớ, lúc biết được Diệp Mặc bình an vô sự, trong lòng cô đã cảm thấy rất sung sướng cỡ nào. Lúc cô biết được là mình có Úc Mặc, thì bóng hình của hắn trong lòng cô càng ngày càng rõ, cuối cùng không ngờ là không thể nào xóa nhòa đi được. Mặc dù trong chiếc lều vải dưới chân núi Tuyết Sơn, mọi chuyện diễn ra rất là ngượng nghịu. Mặc dù cô hoàn toàn không cách nào khống chế, nhưng lúc đó cô có Úc Mặc, cô không cảm thấy hối hận nữa, thậm chí là còn thường xuyên nhớ tới chuyện đó. Đáng tiếc là kỷ niệm giữa cô và hắn là quá ít, cô hoàn toàn không cách nào kể cho con gái nghe về chuyện giữa hai người. Diệp Mặc, em không còn xứng với anh nữa rồi, em đã già. Tống Ánh Trúc thầm rên rỉ trong lòng, cô không cách nào mở miệng rõ ràng được, cô không muốn rời xa con gái, cũng không muốn rời xa Diệp Mặc. Em không già. Diệp Mặc giống như đọc được tâm tư của cô, giọng trầm ấm vang lên. Năm đó khi anh vừa mới đến đây, Vì đi tìm một loại thuốc cho nên đã đến sa mạc Taslamakan. Buổi tối hôm đó một mình anh đến hổ rốt trong sa mạc, nghĩ đến thư viện, đã từng đọc được một chuyện, câu chuyện đó chính là nước mắt của Milan tóc trắng. Sau khi anh nghĩ đến câu chuyện này, anh đã đứng đó ở rất lâu. Tống Ánh Trúc tựa hồ bị lời nói của Diệp Mặc hấp dẫn, cơ thể run rẩy dần bình tĩnh trở lại, nắm tay Diệp Mặc càng chặt hơn. Cô không biết những lời của Diệp Mặc vừa nói có ý nghĩa con mẹ gì, cũng không biết tại sao hắn lại đến hổ rốt một mình dở hơi như vậy. Milan nhớ rốt, trong một đêm tóc đã bạc trắng cả mái đầu, nước mắt cuồn cuộn chảy ra thành sông, tóc trắng của nàng đã biến thành cát trắng. Đối với Milan mà nói thì ít nhất Rob cũng còn biết là Milan nhớ chàng. Nhưng còn anh không biết rằng trên đời này còn một người phụ nữ đang nuôi con của anh, cũng đang nghĩ đến anh. Tóc của cô ấy có hóa thành cát trắng, anh cũng không hề hay biết. Giọng nói của Diệp Mặc trầm ấm mang theo cảm giác áy náy. Hắn là một người lụy tình, làm việc theo sự mách bảo của con tim. Hắn cảm thấy thực sự rất áy náy với Tống Ánh Trúc. Hắn nắm bàn tay thô ráp của cô, lần đầu tiên bày tỏ tấm lòng mình. Diệp Mặc. Tống Anh Trúc không thể khống chế tình cảm của mình được nữa, áo của Diệp Mặc đã ướt đẫm trong nước mắt của cô. Từ mười mấy năm trước, mấy thiếu gia của Tống gia bị lật đổ Ninh Hải, thậm chí là sau khi họ mất mạng, thì Ninh Hải đã trở nên yên bình trở lại. Cho dù có một vài nhân vật xã hội đen, nhưng cũng không dám làm việc quá mức kiêu ngạo, bởi vì những người đây đều biết Ninh Hải có một người tên Diệp Mặc. Cái lề lối này đến tận 8 năm trước mới bị phá vỡ. Phan Động Tân, một tên xã hội đen trở về từ nước Ý, đã lập lên Bảo Xà Đường. Từ đó về sau, nơi này chính là thiên hạ của Bảo Xà Đường. Bảo Xà Đường không chỉ ở Ninh Hải, mà đây là một tập đoàn nổi tiếng ở Âu Mỹ nhiều năm về trước, tên đầy đủ là Tập đoàn Công Thương nghiệp Bảo Xà. Kinh doanh của Bảo Xà Đường ở Ninh Hải có liên quan đến nhiều lĩnh vực. Chỉ cần có thể kiếm tiền, có thể kiếm được nhiều tiền, bọn họ đều làm. Hơn nữa hôm nay lại là ngày vui của Bảo Xà Đường, sinh nhật của con trai duy nhất của lão đại Phan Động Tân là Phan Địch. Thứ hai nữa là sư phụ của Phan Thải Phượng tối nay sẽ đến Ninh Hải. Nếu nói đến sư phụ của Phan Thải Phượng, đó thực sự không phải là một người đơn giản. Điều kiện Phan Tổng Tân được lợi nhất không phải là có tập đoàn công thương nghiệp Bảo Xà của y trải rộng trên toàn cầu, mà là đó là y quen biết được sư phụ của Phan Thải Phượng, còn khiến cho Phan Thải Phượng về dưới tay y. Hơn nữa vị cao nhân này còn nói lần này đến Ninh Hải, không chừng là còn nhận Phan Địch làm ký danh đệ tử. Phan Động Tân hết sức hài lòng với cuộc sống hiện tại của y. Y ngồi trong vườn hoa của chính mình, thưởng thức một cách chậm rãi, một ly trà đỉnh cao. Y đang nghĩ, đợi sau khi sư phụ của Phan Thải Phượng đến, qua bái sư của con trai Phan Địch nên là cái gì đây? Đúng lúc này thì một chàng tiếng bước chân dồn dập đã cắt đứt suy nghĩ của y. Phan Động Tân nhíu mày, khi mà y còn ở Ý, đã không chỉ có một lần dặn dò đám thuộc hạ, làm việc thì phải điềm đạm, chắc chắn, không cần phải vội vàng. Hạnh phúc luôn mỉm cười với những người túc tắc. Nhưng bây giờ lại có loại thuộc hạ như thế này, điều này làm y vô cùng không hài lòng. Có chuyện gì? Lập Bình. Phan Động Tân nhíu mày hỏi một câu. Lỗ Lập Bình cũng được cho là thuộc hạ mà y tâm đắc nhất tại Ninh Hải, hơn nữa đối nhân xử thế nhạy bén, thân thủ không tồi, rất trung thành, vì vậy y mới cho Lỗ Lập Bình ở bên cạnh. Lẽ ra thì Lỗ Lập Bình theo y nhiều năm như vậy rồi, có lẽ không nên xúc động như thế mới đúng. Tại sao càng ngày càng trở nên ngớ ngẩn như vậy? Lỗ Lập Bình sắc mặt cũng rất kích động, hơn nữa là không vui. Gã nghe thấy lão đại hỏi như vậy mới biết rằng là mình quá đắc ý rồi, vội vàng dằn tâm trạng đang kích động xuống mà nói: "Đại ca, lần trước không phải đại ca nói là vị cao nhân này sẽ đến đây sao? Không có quà tặng gì vừa ý, hôm nay em nghe ngóng được một món quà rất quý giá, tuyệt đối là rất quý." Thần thái và ngôn ngữ của Lỗ Lập Bình làm Phan Động Tân nổi hứng, y thậm chí đã quên chuyện trách cứ sự lỗ mãng của thuộc hạ, vội vàng hỏi: "Quà gì?" "Dạ Minh Châu." Lỗ Lập Bình kích động nói: "Cái gì? Dạ Minh Châu?" Phan Động Tân sau khi nghe Lỗ Lập Bình nói thì không thể ngồi yên được nữa, lập tức đứng lên. Dạ Minh Châu, đây là vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng y chắc chắn là đã được nhìn qua. Mười mấy năm trước, ở một hội đấu giá bên Paris, y đã nhìn thấy một viên Dạ Minh Châu. Nghe nói là viên Dạ Minh Châu này là từ trong nước đưa tới. Khi đó viên Dạ Minh Châu có cái giá trên trời là 500 triệu đô la Mỹ. Đến tận ngày hôm nay, y vẫn còn nhớ khi đó viên Dạ Minh Châu ở trong bóng tối phát ra ánh hào quang ấm áp dịu nhẹ như thế nào. Ánh hào quang đó nó giống là bàn tay của một cô gái xinh đẹp vậy, nó đang vuốt ve ở bên người, làm cho người ta cảm thấy hết sức là kích động. Có món quà nào còn quý giá hơn Dạ Minh Châu? Phan Động Tân không chỉ kích động, nếu quả thực là Dạ Minh Châu, y thậm chí còn hoài nghi là mình có nỡ đưa cho người khác hay không. Thế nhưng khi vừa nghĩ tới lai lịch của đối phương, y lập tức biết được tặng Dạ Minh Châu thì lợi ích mà y có được sẽ càng nhiều hơn nữa.